Thiên Kiêu Chiến Kỷ 178 chương 1750 phách tuyệt vô song lâm ma thần tại chỗ rất xa. Hoa Tinh Lị, Tư Linh Côn, Chuyên Du Hoành, Đường Tô bọn người đều là chú ý chiến trường. Bị Lâm Tầm chỗ cho thấy đáng sợ chiến lực hấp dẫn. Không ít người đều lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì đều là không nghĩ tới. Tại bị dùng Văn Tình Tuyết, Mạnh Nhị cầm đầu một đám cường giả vây giết phía dưới, Lâm Tầm lại vẫn có thể ác liệt như vậy. Lần đầu gặp nhau lúc, hắn chỉ là đại thánh cảnh sơ kỳ. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đã là đại thánh hậu kỳ tồn tại. Hoa Tinh Ly ánh mắt thâm trầm, chảy xuôi ma diễm. Những người khác trong lòng cũng có trực giác mãnh liệt, có thể khẳng định đoạn thời gian này bên trong, cái này Lâm Tầm tất nhiên từng thu được phi phàm tạo hóa, mới có thể tại đạo đồ tìm kiếm bên trên đột nhiên tăng mạnh. Ngưng trong chiến trường, một tên oai hùng bất phàm kim bào nam tử hét lớn, đây là bản vũ đạo đình truyền nhân, một vị chiến lực chắc tuyệt tuyệt đỉnh đại thánh. Bạch một thanh toàn thân đen nhánh, di tán lấy tử sắc thần diễm chiến đao, hóa thành một đạo sâu uổng phí trường hồng, nộ chạm mà xuống. Một đao mà thôi, lại mang theo hảo hãn thiên uy, thần diễm bốc hơi, pháp tắc lưu truyền. Đây là bàn vũ thật diễm chạm, là bàn vũ đạo đình một vị đế cảnh nhân vật lưu lại y bát, tu luyện tới gần như. Một chạm phía dưới, như thiên hỏa nghiêng uổng phí, có thể đốt thiên địa dược thần. Nhanh như vậy tự vận dụng đòn sát thủ, không ít người con ngươi co rụt lại. Nhìn ra cái này kim bào nam tử đang liều mạng vận dụng kinh khủng sát chiêu. Phá kim bào nam tử hét to, hai mắt lấp lánh điện mang, cả người giống như cùng cái này một chạm dung hợp làm một, lăng lệ hung mãnh đến cực điểm. Chỉ bằng một kích này, tại mấy năm sau tinh không đại thánh bảng một lần nữa bài danh bên trong 50 vị trí đầu liệt kê, tất có người này nhất tịch chi địa. Hoa Tinh Ly vỗ tay tán thưởng. Giữa sân cái khác một chút nhân vật cái thế cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này một chạm chi khí tượng hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Ngay tại không ít người đều đang vì bị vây nhốt bên trong Lâm Tầm mướt mồ hôi lúc, chết chỉ gặp Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, tiện tay hướng xuống đè ép. Oanh một tôn tản mát ra chấn thiên động địa chi thế bể ngạn ấm ngưng tụ mà ra. Giống như đạo tôn tế ra thiên ấm, thần linh ôm lấy thái cổ thần sơn. Này ấm dung nhập đại đạo hồng lô kinh huyền bí, có hám thiên một quyển chi uy, kiếp long cửu biến chi thần, thiên nguyên nhất chạm chi nhanh chóng. Vừa mới lướt đi, liền dẫn không thể địch nổi lực lượng, lệnh làm hư không đều như giấy mỏng nổ tung. Mà tại trước mặt nó, bàn vũ thật diễm chạm liền phảng phất yếu ớt gỗ mục cỏ rác, bị từng khúc thẻ nứt. Oanh bệ ngạn ấm dư thế không giảm, đột nhiên biến lớn, che khuất bầu trời, hung hăng chấn dưới. Kia kim bào nam tử cả người lẫn đao đều hóa thành vỡ nát. Cuối cùng chỉ có đầy trời huyết vũ bắn tung tói, toàn trường tính mịch. Vô luận là ngay tại vây công Lâm Tầm những cường giả kia, vẫn là xa xa người quan chiến đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là đối Lâm Tầm tự tin vô cùng A Hồ cũng không khỏi thè lưới. Không nghĩ tới, dạng này một vị chiến lực chắc tuyệt bàn vũ đạo đỉnh đỉnh tiêm truyền nhân, thậm chí ngay cả Lâm Tầm một kích cũng đỡ không nổi, bị một ấm chụp chết. Cái này giữa sân xôn xao nổi lên bốn phía. Vô luận là theo nội tình tu vi cảnh giới nhìn lại, cái này kim bào nam tử đều không nên bị bại thảm như vậy. Dù sao, đây chính là một vị tuyệt đỉnh đại thánh, là một vị tài tình phi phàm lóa mắt thiên kiêu. Hơn nữa còn là một kích toàn lực, vận dụng đòn sát thủ, nhưng tại Lâm Tầm trước mặt lại thật như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lực lượng thật mạnh. Hoa Tinh Ly, Tư Linh Côn mấy người cũng đều lộ ra ngưng sắc. Lâm Tầm thi triển thủ đoạn cực kỳ đơn giản, tựa như giơ tay nhấc chân tùy ý một kích, có thể loại kia uy lực lại kinh khủng vô biên. Chuyên Du Hoành tựa như nhìn ra manh mối gì, lộ ra sắc mặt khác thường. Ba đạo hợp nhất, liền chỗ sáng lập tự thân pháp cũng như thế phách tuyệt. Người này một thân đạo hạnh đều quá đặc biệt, chưa từng nghe thấy bình thường tu đạo giả căn bản nhìn không thấu Lâm Tầm sâu cạn. Bởi vì hắn cho người cảm giác tựu tựa như một cách đại uyên, suy nghĩ không thấu. Có thể đối chuyên Du Hoành bực này đưa thân tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu nhân vật cái thế mà nói, Lâm Tầm chỗ triển lộ ra thủ đoạn sớm đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Nhìn như đơn giản, kỳ thực là một loại đại đạo đơn giản nhất, duy tinh duy nhất khí tượng. Nếu là này tiểu tử không chết, lần này phong thiện đại chi tranh hẳn là một cách đối thủ mạnh mẽ. Chuyên Du Hoành làm ra dự phán. Oanh, trong chiến trường, một tên cùng kỳ chiến tộc cường giả tay áo vung lên, tế ra một cái xích long quay quanh huyết sắc ngọc đỉnh. Từ đó xông ra 49 đầu huyết long, ngẩng đầu thét dài, huyết khí thao thiên. Cái này rõ ràng cũng là một kiện cường đại cổ bảo, phẩm tướng bất phàm. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, tựu bị Lâm Tầm một quyền đánh bay. 49 đầu huyết long như chết xà sụp đổ khai, huyết quang khuyết tán. Ông có chói mắt đại kích quét ngang, nhấc lên liên tục màu đen lang yên, diễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn dữ tợn ruột thần hư ảnh, giống như bách ruột dạ hành. Chỉ là còn không đợi tới gần Lâm Tầm, tựu bị Lâm Tầm trong môi phóng thích ra một mảnh kim sắc đạo âm đánh nát, gột rửa trống không. Cầm đại kích đánh tới tu đạo giả, tức thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thần hồn trọng thương, phát ra thê lương thét lên. Theo sát lấy, bốn phương tám hướng có ngân sắc phi xoa, màu xanh đạo kiếm, kim sắc roi dài, màu đen cử phủ nhau nhau đánh tới. Có thể không như nhau bên ngoài, đều bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Hắn giống như thân hóa hồng lô, vạn pháp bất xâm, thần sắc không buồn không vui. Sát phạt trong chiến trường, hoành kích thập phương địch, phách tuyệt vô song. Đừng nói bị áp chế, liền là muốn tới gần hắn đều rất khó. Loại kia bế nghễ vô địch phong thái, lệnh làm bên trong chiến trường bên ngoài vang lên không biết bao nhiêu kinh hô. Có kinh ngạc, có rung động, có phẫn nộ, có khó có thể dùng tin. Cái này Côn Lôn chi khâu dưới, nghiễm nhiên nhất phái dung chuyển hỗn loạn, ồn ào máu tanh cảnh tượng. Sao có thể mạnh nhị nho nhã tuấn tú gương mặt xanh xám dữ tợn, khó có thể tưởng tượng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có đánh giá thấp Lâm Tầm. Nếu không cũng sẽ không khai thác âm mưu thủ đoạn đi hại Lâm Tầm. Bởi vì hắn cũng không dám cam đoan đối kháng chính diện bên trong có thể đánh giết đối phương. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới Lâm Tầm chiến lực càng như thế không thể tưởng tượng nổi. Dù là liền là hắn cùng Văn Tình Tuyết bọn người liên thủ, lại đều không thể chiếm được một tia tiện nghi. Đáng sợ nhất là chinh chiến đến lúc này, bọn hắn bên này ngược lại bị giết mấy người, làm trọng thương mấy người. Chém tuyết bạc đoạn đao đột ngột đánh tới, mạnh nhị không dám tiếp tục phân tâm, toàn lực đối kháng. Cuối cùng hắn mặc dù đem cái này một trảm hóa giải, thừa dịp này cơ hội, Lâm Tầm thân như xuất uyên đại long, quyền ra như điện, liên tục đánh chết ba tên cùng kỳ chiến tộc cường giả. Ầm ầm ầm, kia ba đạo thân ảnh như gặp phải thần sơn va chạm, tại hư không chia năm xẻ bảy, huyết vũ mưa lớn, tinh hồng chói mắt, gây nên giữa sân một trận hoảng sợ kinh hô. Lâm Tầm, ngươi chết không yên lành. Mạnh nhị muốn rách cả mí mắt, triệt để nổi giận. Mạnh huynh, bây giờ còn có tự sát cơ hội, như chờ ta động thủ lúc bị động tự sát tư vị có thể rất khó chịu. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, lạnh lẽo thanh âm vang vọng giữa sân, có một loại thấu xương hàn lãnh, làm người ta trong lòng rung động túc. Oanh, lúc nói chuyện, Lâm Tầm một bàn tay vỗ xuống, đem một tên đánh lén mà tới bàn vũ đạo đình truyền nhân chụp chết, đầu trực tiếp nổ tung, thi thể không đầu như phá bao tải hung hăng đập xuống đất, hóa thành một vũng máu thịt. Đến tận đây ai cũng nhìn ra cuộc chiến đấu này thế cuộc từ vừa mới bắt đầu đã rất rõ ràng. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng một người cô đơn Lâm Tầm ngược lại sẽ là chiếm cứ ưu thế một cái kia. Ở trước mặt hắn, mặc cho ngươi cùng kỳ chiến tộc, bàn vũ đạo đình truyền nhân có bao nhiêu, cũng căn bản không chiếm được một điểm tiện nghi. Ngược lại bị từng cái chấn sát, cái này làm người ta chấn động. Bởi vì Lâm Tầm cho thấy chiến lực quả thực quá kinh người. Một lần lại một lần vượt qua mọi người dự đoán cùng tưởng tượng. Nhìn hắn thân ảnh ở trong sân tung hoành, mỗi người đều có một loại bị rung động cảm giác. Mạnh nhị cỡ nào khó lường có thể chính diện đối cứng bên trong. Một mực bị đánh ép tới không ngóc đầu lên được Văn Tình Tuyết cỡ nào kinh thái tuyệt diễm, một tay bàn vũ tự tại kiếm ý xuất thần nhập hóa. Đăng phong tạo cực. Nghiễm nhiên có tự thành một trường phái riêng đại khí tượng. Có thể chiến đấu đến nay. Cũng không thể kiềm chế lại Lâm Tầm, nói cách khác. Toàn bộ chiến cuộc tiết tấu. Ngược lại là bị Lâm Tầm một người một mực trưởng khống. Các vị. Các ngươi như lại lựa chọn bàng quan. Để kẻ này sống sót. Đợi chút nữa chính là tử kỳ của các ngươi. Ai cũng trốn không thoát trong chiến trường. Mạnh nhị tóc tai bù xù. Thần sắc dữ tợn. Phát ra gào thét. Chiến trường nơi xa. Hồng Hoang đảo đỉnh. Càn Khôn đảo đỉnh. Huyết Lân chiến tộc. Đào Ngột chiến tộc các loại chờ chút thế lực lớn cường giả. Đều là thần sắc biến ảo bất định. Nội tâm giãy giụa. Ngự Long Sơn chi đỉnh. Lâm Tầm một mình ngươi độc chiến thập phương. Giết bọn hắn không biết bao nhiêu đồng môn. Đồng tộc. Cái này có thể nói là huyết hải thâm cừu. Sớm đã hóa giải không ra. Nguyên bản căn bản không cần Mạnh Nhị nhắc nhở. Bọn hắn cũng sẽ chọn cơ máy mà động đối Lâm Tầm bỏ đá xuống giếng. Có thể mắt thấy Lâm Tầm kia tựa như vô địch chiến đấu phong phạm. Lại làm bọn hắn cả đám đều chần chờ. Bên trong tâm đồng dao động. Cùng tiến lên. Giết người này đúng. Lúc này nếu không diệt trừ người này. Chờ hắn trì hoãn qua thần. Liền nên đến phiên chúng ta. Cuối cùng có người cắn răng. Phát ra hét lớn. Xông vào chiến cuộc. Những người khác gặp đây cũng đều lộ ra ngoan sắc. Ùa lên. Trong lúc nhất. Thời loại trừ chúng ma đạo đình hoa tinh ly bọn người, cuồng đao chiến tộc đường tô bọn người, cùng hư linh côn bọn người. Giữa sân những cái này cùng Lâm Tầm có thù thế lực lớn truyền nhân đều là xuất thủ. Bởi vì Lâm Tầm biểu hiện, đã làm bọn hắn cảm thấy bất an. Tâm thần sinh ra uy hiếp nghiêm trọng nguy hiểm cảm giác. Như chần chừ nữa. Hậu hoạn vô tận. Âm âm chiến trường thế cục. Bỗng nhiên biến đổi. Theo một đám cường giả tham dự. Lệnh làm cách này Côn Lôn chi khâu dưới phương này thiên địa càng thêm dung chuyển cùng kinh khủng. A Hồ cũng không khỏi nghiêm nhị, đại mi nhăn lại. Chỉ là còn không đợi nàng động thủ. Sớm có người chen chúc đánh tới. Ra tay với nàng hiển nhiên. Những cường giả này ý đồ rất đơn giản. Vây giết A Hồ. Dùng cách này đến kiềm chế cùng uy hiếp Lâm Tầm. Làm hắn phân tâm. A Hồ khóe môi hiện hiện một vòng cười lạnh. Bọn gia hỏa này đánh cho một tay tính toán thật hay. Chỉ là bọn hắn thật sự coi chính mình rất dễ bắt nạt tại luyện bảo địa lúc. Nàng liền có thể độc cản Côn Cửu Lâm. Lư Bắc Cố các loại chờ nhân vật đứng đầu sát phạt. Mà từ lúc nuốt bàn đào về sau. Nàng một thân đạo hạnh từ lâu sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Sớm không phải là dĩ vãng có thể so sánh. Chỉ là. Vô luận là Ngự Long Sơn chi đỉnh. Vẫn là lúc này cuộc chiến đấu này. Một mực là Lâm Tầm một người ở trong sân chém giết. Nàng ở đây bên ngoài lượt trận. Cực ít có xuất thủ cơ hội. Có thể rất hiển nhiên. Cách này ngược lại làm cho người coi là. Nàng rất dễ bắt nạt ông tại nàng làm bạch tú khí lòng bàn tay. Hiện ra giống như vạn cổ tử tiêu hùng hồn kiếm ý. Yểu điệu thân ảnh mờ mịt. Chảy xuôi hư ảo tựa như đạo quang. Nghênh vọt lên. Thiên kiêu chiến kỷ 178 chương 1751 hào khí trùng tiêu. A Hồ Phúc vừa mới đồng thủ. A Hồ thân ảnh giống như một tia quang vũ. Đột nhiên xuất hiện tại một tên cường giả trước người. Trắng nón như xanh thắm tựa như cổ tay xoay tròn. Lòng bàn tay kiếm khí màu tím dùng không thể địch nổi lăng lệ chi thế. Chặt đứt cổ họng của người nọ. Một viên thật là lớn đầu lâu ném uổng phí mà lên. Làm thi thể không đầu huyết thủy như thác nước phun ra lúc. A Hồ thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa. Giống như mộng ảo. Hướng xuống một mục tiêu chém tới. giữa sân vang lên tiếng kinh hô. Trước đó A Hồ một mực đứng ngoài quan sát, mặc dù hình dạng như tiên, mị hoặc khuyên thế, nhưng lại bị dưới người ý thức xem như Lâm Tầm bên người phụ thuộc. Cho đến giờ phút này nàng xuất thủ, dùng gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp, mờ mịt hư ảo tư thái, tại một thuấn sát địch lúc, mọi người mới giật mình phát hiện, nguyên lai nữ nhân này cũng không phải là dễ bắt nạt hạng người. Nàng phương thức chiến đấu cùng Lâm Tầm hoàn toàn không giống, lộ ra rất mờ mịt, thân ảnh giống như một tia yên hà không linh, cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia chen chúc đánh tới cường giả đều biến sắc, như lâm đại địch, đều là không dám tiếp tục khinh thường, không chút do dự toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bảo quang lưu chuyển, đạo pháp oanh minh, tất cả đều phóng tới A Hồ một người. So đấu pháp bảo bao nhiêu không, A Hồ cười vũ mị tuyệt đại, phong tình vạn chủng. Theo nàng vẫy tay một cái, sưu sưu sưu 13 thanh xanh lập lòe phi kiếm lướt đi. Mỗi một chiếc phi kiếm đều là lạc ấm đạo văn, giống như một đám phi ngư tựa như, tại trong hư không linh hoạt xuyên thẳng qua, tung xuống ướp vạn mịt mờ kiếm khí. Đằng đằng một bộ xanh tốn đạo kiếm, A Hồ gảy ngón tay một cái, một đám đạo kiếm gào thét mà ra, sát phạt càn khôn. Bang bang kiếm ngân vang vang vọng càn khôn. Lên A Hồ rút ra sợi tóc ở giữa một chiếc châm gỗ, giữa trời ném đi. Một châm hóa thành một đầu màu đen chân hoàng, hai cánh chảy ra hắc ám thần diễm, thanh đề cửu thiên, phần thiên diệt địa. Cách này cũng chưa hết, thời gian kế tiếp bên trong, A Hồ lần nữa tế ra một cây xanh biếc linh cờ, lộ ra rời núi sông vạn tượng một chiếc sen hình dáng đèn lồng, phân thập nhị sừng, lộ ra ra 12 vị giống như phi thiên tiên tử hư ảnh, cầm giải lụa màu giữa trời múa một đôi màu tím nhạt chung đồng, thanh âm du dương êm tai, tản mát ra tử sắc sóng âm, giống như liên ý khuyết tán một chuỗi màu xanh đậm bảo châu. Một bộ nở rộ lấy huyết sắc đỗ nguyên hoa đạo đồ, một thanh tại đầu đuôi khắc dấu lấy long hổ đạo văn kim sắc như ý. Trong lúc nhất thời, A Hồ bên người bị đầy trời bảo quang lượn lờ, các loại bảo vật đều linh tính mười phần, thần diệu khó lường, tách ra khác biệt dị tượng, đem mảnh này hư không đều nhuộm thành mỹ lệ rực rỡ sắc thái, vô cùng đẹp đẽ. Lão thiên cách này mẹ hắn quá có tiền. Vị này là tổ bảo tiên tử sao? Nơi xa quan chiến một chút cường giả nhãn châu tử kém chút rơi ra đến, thần sắc vô cùng đặc sắc. Một màn này đơn giản sinh động hình tượng biểu hiện ra cái gì gọi là hào khí, cái gì gọi là tài đại khí thô. Nhất làm người ta đỏ mắt chính là kia mỗi một dạng bảo vật đều có thể nói là thần diệu vô biên cổ thánh bảo, đều có uy năng cực kỳ hiếm có. Nếu có thể có được trong đó một hai hiện đều đủ để lệnh làm bất luận cái gì tu đạo giả thỏa mãn. Nhưng bây giờ, A Hồ tùy ý vẫy tay, tự hô hô lạp lạp xông ra một đoàn bảo vật. Tràng diện này coi như quá rung động. Cần biết, giữa sân những cường giả này có thể gần như đều đến từ lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc, những này tinh không cổ đạo bên trên đỉnh tiêm đại đạo thống. Mỗi một cách đều là vốn liếng hùng hậu, xa không phải tầm thường tu đạo giả có thể so sánh. Có thể đối mặt tình cảnh như vậy, không ít người đều nhanh muốn xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, chỉ có thể tự than thở không bằng tuyên cổ trước kia. Tinh không cổ đạo bên trên từng có một vị đa bảo đại đế tồn tại, chiến lực tại đế cảnh bên trong chỉ có thể coi là thường thường, nhưng lại là một người người nói mà biến sắc nhân vật hung ác. Nếu như không tất yếu, không ai nguyện cùng hắn đối địch. Nguyên nhân rất đơn giản, đa bảo đại đế cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu bảo vật. Chỉ cần chiến đấu, dù là chiến lực mạnh hơn hắn, nội tình so với hắn hùng hậu đại đế nhân vật, cũng không chịu nổi trên người hắn đông đảo bảo vật oanh sát. Trên đời này không có cái gì chiến đấu là bảo vật không giải quyết được, nếu có vậy liền lại nhiều thẻ một chút bảo vật. Đây chính là đa bảo đại đế danh ngôn, một mực tại tinh không cổ đạo thượng lưu truyền tựa như truyền kỳ. Lúc này, A Hồ cho thấy đại thủ bút, cũng có chút năm đó Đa Bảo đại đế mấy phần phong thái, làm người ta chấn động lại đỏ mắt. Có thể đối cùng A Hồ chiến đấu những cường giả kia mà nói, thì đều là vừa kinh vừa sợ. Áp lực tăng gấp bội, có nỗi khổ không nói được. A Hồ chiến lực vốn là cường đại chi cực, không phải bình thường có thể so sánh. Lại giống như này nhiều bảo vật tương trợ, trong lúc nhất thời lại bày biện ra một loại áp đảo trạng thái, lệnh làm không ít đối thủ đều luống cuống tay chân, không ngóc đầu lên được. Lúc đầu bọn hắn dự định đối phó A Hồ, kiềm chế cùng uy hiếp Lâm Tầm. Có thể rất hiển nhiên, cái này nhất định là không thể nào, mà lúc này lẻ loi một mình bị đông đảo địch nhân vây khốn Lâm Tầm, rốt cuộc triệt để bạo phát, không tiếp tục giữ lại, cực điểm phóng thích. Quanh quanh người hắn khí thế đột biến, dùng đại vô lượng thôn phệ trải qua thay thế đại đạo Hồng Lô Kinh, thân hóa che trời đại uyên, khí thế tại một giây lát trở nên bá đạo vô biên. Mà tại hắn trong hai tay thêm ra A Tỳ Nguyên Độ hai kiếm, A Tỳ như nhà ngục, Nguyên Độ như minh hà. Sau lưng đại uyên phù trầm xa xa nhìn một cái, Lâm Tầm giống như chấp trưởng vực sâu luyện ngục, tại minh hà bên trong đi ra chúa tể, kia uy thế kinh khủng, lệnh làm thiên địa đều lờ mờ. Chết hắn tóc đen bay lên, mắt đen bên trong đều là hừng hực chiến ý cùng sát cơ. Thân ảnh lướt ngang, thôn thiên phệ địa, trong lòng bàn tay song kiếm nổ chạm mà ra. Ầm, một cây chiến mâu tại trong nháy mắt sụp đổ. Chiến mâu chủ nhân bị một kiếm chém giết, huyết vẩy trời cao. Trước khi chết cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Chết Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, giơ kiếm quét sạch thập phương địa phương. Trong quá trình này, phàm là hướng hắn bao trùm mà tới bảo vật, đạo pháp, tất cả đều bị đại uyên nghiền nát, nuốt hết, hóa thành minh mông lực lượng được phóng thích mà ra. Đây cũng là ta thân vô lượng, có thể nuốt vô tận nhanh. Cùng một chỗ áp chế hắn giết, giữa sân vang lên từng đợt tiếng giống giận dữ, chấn động vân tiêu. Có thể nhất định là phí công đại thánh cảnh sơ kỳ lúc, Lâm Tầm đều có thể trấn sát Yến Thuần Quân. Lục Ngang bực này đưa thân tinh không đại thánh bảng nhân vật tuyệt thế, đại thánh cảnh trung kỳ viên mãn cảnh lúc, liền có thể một người tại Ngự Long Sơn chi đỉnh trấn sát trên trăm vị không ai bì nổi đối thủ. Huống chi là hiện tại không có người tin tưởng, tu vi đột phá một cái cấp độ, đối căn cơ vốn là hùng hậu vô song Lâm Tầm mà nói, đại biểu cho chính là cỡ nào kinh người một trận thuế biến lại không người biết rõ. Theo rất sớm trước đó Lâm Tầm sở cầu tác, liền là chư thiên thượng dưới, ta đạo duy nhất vô địch chi lộ, phúc phúc phúc, vẻn vẻn hơn 10 hô hấp ở giữa mà thôi. Liền lần lượt có cái này đến cái khác cường giả bị chém giết, có bị đánh thành hai nửa, có bị đâm xuyên mi tâm, có bị chặn ngang chặt đứt, có trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát toàn thân dòng máu đỏ tươi. Chấn nộ gào thét, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đan vào một chỗ, phát họa ra một bộ kinh tâm động phách giết chóc hình tượng. Mà ở vào hình tượng bên trong Lâm Tầm, giống như một cái uyên thôn phệ sinh mệnh. Vì sao chiến lực của hắn sẽ như thế cường đại, mạnh nhị đều nhanh sắp điên đi. Trước đó hắn cùng Văn Tình Tuyết bọn người cùng một chỗ liên thủ áp chế không nổi Lâm Tầm, hiện tại có rất nhiều thế lực lớn truyền nhân cùng nhau gia nhập, còn không được mạnh nhị cũng không dám tưởng tượng. Trên đời này sao có thể chả có như thế nghịch thiên tồn tại, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, Văn Tình Tuyết không nói lời nào, một mực lộ ra rất lặng im. Chỉ là nàng kia thanh lệ như tiên gương mặt dần dần bao phủ lên một vòng vung đi không được vẻ lo lắng. Lâm Tầm cường đại cũng cho nàng tâm thần tạo thành cực lớn xung kích. Cần biết, nàng đã từng tại Côn Lôn Tư bên trong đoạt được đại tạo hóa, luyện hóa một viên đạo quả. Nguyên bản có tuyệt đối tự tin, cho rằng lần sau tinh không đại thánh bảng một lần nữa bài danh lúc, chính mình tất có thể dùng đưa thân đứng đầu nhất thứ tự liệt kê. Có thể Lâm Tầm cho thấy chiến lực, đánh nát tự tin của nàng một người. A, đối mặt một đám địch, vẫn có thể sát phạt tung hoành, không thể địch nổi. Kia uy thế kinh khủng, làm nàng thậm chí cảm thấy sợ hãi. Tới so sánh, trong lúc vô hình làm nổi bật ra, nàng cùng Lâm Tầm ở giữa chênh lệch là bực nào cách xa. Hắn bây giờ chiến lực chỉ sợ đã có thể nhẹ nhõm đưa thân tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu đi. Văn Tình Tuyết trong lòng lăn lộn không ngớt. Nàng từng chứng kiến một vị bây giờ danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 5 nhân vật cái thế. Loại kia bế nghệ, cao ngạo phong thái, làm nàng cũng không khỏi say mê, thán phục không thôi. Mà Lâm Tầm cùng người kia so sánh, tu vi bên trên hơi kém một chút, có thể loại kia vô địch phong thái lại là kinh người. Tương tự ầm ầm chiến đấu càng thêm kịch liệt, thiên hôn địa ám, phi xa tẩu thạch, hùng hồn vô cùng Côn Lôn chi khâu dưới. Trận này đại chiến quy mô chi thịnh, thế cuộc sự khốc liệt, dù cho là đặt tại tinh không cổ đạo bên trên cũng có thể xưng hiếm thấy. Một khi truyền đi, chú định hội sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn tại chỗ rất xa. Hoa Tinh Ly bệnh trạng khuôn mặt tái nhợt bên trên đã là vô cùng lo lắng. Một đôi trong khi chớp con mắt ma diễm hung hung. Đây mới là ngươi chân chính nội tình sao? Lâm Tầm cường đại, để Hoa Tinh Ly trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hắn vô pháp tưởng tượng kia cổ hoang vực bên trong sao có thể đi ra dạng này một cách không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế ngoan nhân. Thiếu chủ, nên xuất thủ. Người này càng ngày càng mạnh, nếu để hắn tại lần này chạy trốn, về sau chú định sẽ trở nên càng kinh khủng. Bên cạnh Huyết Thanh Y vô cùng nóng nảy. Chỉ có hắn rõ ràng nhất Lâm Tầm đáng sợ. Năm đó ở cửu vực chiến trường lúc, Lâm Tầm dùng chân thánh cảnh tu vi tự áp chế gắt gao lại cái khác bát vực trận doanh nhân vật lãnh tụ. Mà hắn hôm nay, so với năm đó, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong. Có thể đoán được, như lại nhiều cho Lâm Tầm một chút thời gian, vậy sau này ai còn có thể ngăn chặn hắn? Ngớ ngẩn Hoa Tinh Ly lườm Huyết Thanh Y một chút, đều lúc này còn đầu óc phát nhiệt, khăng khăng đi cùng Lâm Tầm là địch. Rõ ràng là đầu óc nước vào, căn bản không hiểu cái gì gọi xem xét thời thế. Cùng này đồng thời, Tư Linh Côn, Chuyên Du Hoành cũng đều thần sắc chuyên chú, chăm chú nhìn trong chiến trường Lâm Tầm nhất cử nhất động. Mỗi người trong lòng cũng đều nổi sóng chập trùng. Đúng vậy, Lâm Tầm cho thấy lực lượng lại lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, làm bọn hắn bắt đầu coi trọng, thậm chí là cảnh giác. Đồng dạng, bọn hắn cũng không có không để ý A Hồ biểu hiện. Lâm Tầm cho thấy lực lượng làm người ta không thể khinh thường, có thể A Hồ chỗ cho thấy thủ đoạn đồng dạng làm bọn hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái xinh đẹp tiên tử, lại có tuyệt đại mỹ hoạt nữ tử, không chỉ chiến lực chắc tuyệt cường đại, lại có được nhiều như vậy hiếm có cổ bảo, ai dám đem nó coi nhẹ? Trời sáng muốn đi công tác làm việc, sớm cùng mọi người nói tiếng, sau này mấy ngày đổi mới, có thể sẽ hơi trễ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 178 chương 1752 giúp ngươi tự sát. Thiên băng địa hãm, dung chuyển mà hỗn loạn. Trong chiến trường, Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, quanh thân huyệt khiếu bên trong phóng xuất ra vô tận thái huyền kiếm khí. Chi chít kiếm khí hạo hãn hừng hực, huy hoàng vô lượng, đan vào một chỗ hóa thành đằng đằng 72 tòa kiếm chi sơn nhạc. Kia mỗi một trọng kiếm sơn đều có 3800 đạo thái huyền kiếm khí tạo thành, diễn dịch ra địa sát 72 số. Cho nên xưng là địa sát kiếm sơn. Oanh thiên địa gào thét, 72 tòa địa sát kiếm sơn khuyết tán. Nếu như muốn trấn sát thế gian, phóng xuất ra kinh khủng vô biên kiếm khí. Trong nháy mắt mà thôi, giữa sân kinh hô nổi lên bốn phía. Chỉ thấy mỗi một tòa kiếm sơn trấn áp xuống, tại chỗ tựu có hơn 10 vị cường giả không kịp né tránh, bị kiếm sơn trấn áp thể xác ầm vang sụp đổ, hóa thành máu đỏ tươi vũ phiêu tán rơi rụng. Kia phách tuyệt máu tanh một màn, cả kinh rất nhiều người hãi nhiên biến sắc, hồn nhi kém chút xuất hiện. Quá mạnh tại Lâm Tầm trước mặt. Tuyệt đỉnh đại thánh giống như giấy không chịu nổi một kích. Giết chi như tề gà. Tùy ý lại thong dong. Thế không thể đỡ. Gà đất chó sành lại nhiều cũng chú định phí công thôi. Lâm Tầm thanh âm lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay A Tị. Nguyên đồ hai kiếm vang vọng leng keng. Hóa thành kinh khủng luyện ngục. Tinh hồng minh hà chinh phạt. Thân ảnh của hắn thì như đại uyên lướt ngang kia vô song ma thần tư thái. Lệnh làm văn tình tuyết. Mạnh nhị bọn hắn đều là tay chân băng lãnh. Nội tâm dâng lên không thể ức chế hàn lưu. Cái này đến tột cùng là như thế nào một cái nhị thiên quái vật một người tự tựa như vô địch. Hoành áp giữa sân. Tùy ý chinh phạt ông có người tế ra đòn sát thủ. Kia là một thiên đạo văn. Lạc ấm đế đạo khí tức. Chữ chữ như đại nhật. Lóa mắt hừng hực. Kinh khủng huyền diệu. Có thể vèn vèn một cái chớp mắt. Tự bị Lâm Tầm dùng đại đạo vô trung tháp chấn áp. Một thiên đạo văn tán loạn bay tán loạn. Chôn vùi vào hư không. Căn bản chính là phí công. Kia tế ra đòn sát thủ cường giả. Trực tiếp bị Lâm Tầm thừa cơ chém giết. Song kiếm giao thoa. Giống như tắt thiên cái kéo tựa như. Đem người kia kéo đến chia năm xẻ bảy hắn sao có thể như vậy cường đại đáng hận vì cái gì vì sao lại dạng này giữa sân. Không biết bao nhiêu cường giả kinh sợ. Thần sắc xanh xám dữ tợn. Muốn rách cả mí mắt. Không thể tin được một cách đến từ cổ hoang vực người trẻ tuổi mà thôi. Lại sao có thể như thế nghịch thiên. Loại kia chiến lực. Giống như tuyệt đỉnh đại thánh cảnh bên trong chí tôn. Có chấn áp hết thầy địch phong phạm. Cũng làm cho lòng người lạnh ngắt cùng kinh dị. Mà tại một bên khác. A hồ trưởng ngự các loại thần diệu bảo vật. Cả công lẫn thủ. Thành thảo điêu luyện chỗ cùng một đám đối thủ kịch chiến. Mặc dù không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng đồng dạng cũng không có bị áp chế. Hoàn toàn bày biện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Nhưng dù cho như thế. Cũng là để cho người ta kinh hãi không thôi. Đồng dạng cũng là một người. A hồ cho thấy chiến lực. Có lẽ không có Lâm Tầm như vậy bá đạo cùng hung mãnh. Có thể cũng không kém cái gì phúc trong chiến trường. Lâm Tầm giết người như xé tranh. Giây lát ở giữa mà thôi. Lại lần nữa lực chạm một tên đối thủ. Hoàn toàn bày biện ra một loại nghiền ép tư thái. Điều này cũng làm cho người càng thêm kiêng kỵ. Hoa tinh lị. Chuyên du hoành. Nếu ngươi các ngươi liên thủ với ta. Cùng nhau gia nhập chiến cuộc. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa đế tộc hư thì hậu rồi. Danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 13 hư linh côn bỗng nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt lập lòe như đại nhật. Quanh thân cơ thể chảy xuôi hào quang màu vàng ấm. Khí cơ oanh minh. Uy thế khiếp người. Lâm Tầm cường đại. Để hắn đã có nhìn không được muốn xuất thủ dục vọng hừ. Ta cùng hắn không oán không cừu. Vì sao muốn dính vào chuyên du hoành mặt không biểu tình. Hắn một bộ vũ y. Ôm kiếm ở ngực. Thân ảnh cao hiên ngang. Bộ dáng tuấn tú anh võ. Một đôi mắt mang theo một vòng từ trong ra ngoài cao ngạo cùng đạm mạc. Làm đế tộc chuyên du thì thuần huyết hậu duệ. Một cách đưa thân tinh không đại thánh bảng 10 vị trí đầu nhân vật cái thí. Chuyên du hoàng tử có chính mình ngông nghênh cùng tính toán. Hoa tinh ly cũng mở miệng. Bệnh trạng tái nhợt tuấn mỹ trên gương mặt hiện hiện một vòng mỉm cười. Thật có lỗi. Ta hoa tinh ly những năm gần đây mặc dù giết người không tính toán. Nhưng lại không thích nhất vây công. Bên cạnh huyết thanh y gấp đều kém chút kêu đi ra. Tốt bao nhiêu cơ hội à có thể nào cứ như vậy cự tuyệt hư linh côn ánh mắt lấp lóe. Có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn trầm mặc. Giữa sân chiến đấu càng thêm thảm liệt. Rất nhiều vây công Lâm Tầm cường giả. Ý chí chiến đấu đã bắt đầu kịch liệt dao động. Nội tâm rung động túc. Cũng không còn trước đó dũng mãnh cùng cường thế. Bởi vì đấu chiến đến lúc này. Đã tối thiểu có 30 vị cường giả đền tội. Bị Lâm Tầm dùng lãnh khốc thủ đoạn tàn sát. Hình thần câu diệt. Đặt tại ngoại giới. Những này tuyệt đỉnh đại thánh có thể không một không là danh chấn một phương nhân vật phong vân. Bị thế lực lớn coi trọng. Bị cùng thế hệ người tôn sùng. Bị nhỏ yếu hạng người kính ngưỡng nhưng tại Lâm Tầm trước mặt. Tựa như gà đất chó sành tựa như làm thịt, cái này không thể nghi ngờ quá chấn động. Quá kinh thế hãi tục. Truyền đi nhất định oanh động tinh không. Lệnh làm thiên hạ cũng vì đó kinh hãi. Răng rắc một tên cường giả bị Lâm Tầm một cước đạp nát đầu lâu. Thân thể như vẫn lạc lưu tinh. Ầm vang thẻ địa. Tói lên đầy trời huyết tinh cùng bụi mù. Chỉ là. Làm Lâm Tầm đang muốn tiếp tục sát phạt lúc. Giữa sân bỗng nhiên có người kích động kêu to. Đại đạo Hồng Lưu biến mất một câu. Nếu như thạch phá thiên kinh. Nguyên bản đóng tại nơi xa quan chiến hư linh côn. Chuyên du hoành. Hoa tinh ly bọn người. Gần như ngay đầu tiên liền lên đường. Phóng tới Côn Lôn chi khâu. Đi nhanh. Thánh đạo phong thiện tạo hóa mới là trọng yếu nhất trong lúc nhất thời. Không biết bao nhiêu thân ảnh cũng kịp phản ứng. Từ khác nhau khu vực. Cùng một chỗ phóng tới Côn Lôn chi khâu. Cần biết. Côn Lôn chi khâu cực kỳ hùng hồn cùng nguy nga. Chiếm diện tích cực lớn. Giống như trống ra thiên địa sống lưng. Chân núi chi địa khu vực cũng cực kỳ sự rộng lớn. Lâm Tầm bọn hắn kịch chiến phiến khu vực này chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Những cái kia chính ra sức cùng Lâm Tầm chém giết cường giả. Từng cái cũng đều thần sắc biến ảo. Không ít người đều là cắn răng một cái. Bước ra trở ra. Phóng tới Côn Lôn chi khâu. Đi Văn Tình Tuyết thể hiện ra cực kỳ quả quyết ý chí. Tại lúc này không chút do dự lách mình. Cũng hướng Côn Lôn. Chi khâu bên trên lao đi. Gặp đây. Những cường giả khác đều triệt để luống cuống. Lại không ý chí chiến đấu. Như tan đàn xẻ nghé. Lựa chọn nhượng bộ. Phóng tới Côn Lôn chi khâu. Chỉ là Lâm Tầm đâu có thể nào đáp ứng. Thừa này hốt hoảng thời khắc. Không chút do dự ra tay độc áp. Chém giết hơn 10 người. Ngươi còn muốn đi bỗng dưng. Lâm Tầm thân ảnh rụt rì lói lên. Xuất hiện tại một cái phương hướng bên trên. Ngăn cản dự định thừa cơ đào tẩu Mạnh Nhị. Mạnh Nhị sắc mặt đại biến. Nói. Lâm huynh. Ta và ngươi không oán không cừu. Đây hết thảy đều là Văn Tình Tuyết nữ nhân kia chủ ý. Vì sao ngươi không ngăn cản nàng. Lại vẫn cứ muốn nhằm vào ta. Lâm Tầm lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Mạnh huynh, ngươi vô sỉ thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Huống chi, ngươi cảm thấy nàng trốn lên Côn Luân chi đồi về sau. Còn có thể sống được rời đi sao? Lúc nói chuyện, hắn cầm kiếm sát phạt. Gọn gàng mà linh hoạt. Lăng lệ quả quyết. Mạnh Nhị lúc này sớm đã không còn ý chí chiến đấu, vô ý thức muốn né tránh bước ra trở ra. Oanh chỉ là. Lâm Tầm sớm đã căn bản không có ý định cho hắn cơ hội. Toàn lực xuất kích phía dưới. Một kiếm đem Mạnh Nhị đánh bay ra ngoài. Miệng mũi phun máu. Sắc mặt hắn yếu ớt khó coi. Dữ tợn tây thanh nói. Lâm Tầm. Ngươi thật không có ý định muốn phong thiện tạo hóa. Vì sao muốn đau khổ khó xử tại ta? Hẳn là thật muốn cùng ta cùng kỳ chiến tộc triệt để là địch. Lâm Tầm không che giấu chút nào chính mình chây cười. Chập chập chập. Lại bắt các ngươi tộc quần thế lực hù dọa ta. Ngươi Mạnh Nhị tựu chút năng lực ấy bạc kiếm khí khuấy động. Thông thiên mà lên. Quét sạch lớn lao uy thế sát phạt mà xuống. Mạnh Nhị trong lòng rung động túc. Toàn lực thi triển thủy kính hóa ảnh chi pháp. Giữa sân lập tức thêm ra trên trăm đạo phân thân. Mỗi một cách đều là cùng Mạnh Nhị không có sai biệt. Liền khí tức đều giống nhau. Làm người ta khó phân thật giả. Lần trước tại tỏa thần thiên phong trước, Mạnh Nhị liền là bằng vào phương pháp này đào tẩu. Lâm Tầm nếm qua một lần thiệt thòi. Đâu có thể nào lại vào bẫy. Hắn ứng đối chi pháp rất đơn giản. Quản ngươi phân thân vẫn là bản tôn. Hết thảy trấn sát là được. Ầm ầm vô tận thái huyền kiếm khí bao phủ ra. Giống như kích xạ thập phương ngàn vạn thần hồng. Đem mảnh này hư không đều đâm xuyên. Xé sách. Ép ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình hẹp dài vết sách. Mà Mạnh Nhị những cái kia phân thân từng cái giống như bọt nước tựa như huyễn diệt. phút gần như đồng thời, hắn bản tôn một cách lảo đảo, trong môi ho ra máu. Hắn mau chóng cực lực né tránh, cũng không thể ngăn trở một đám kiếm khí sát phạt. Lâm huynh, ta nhận thua. Ngươi cũng biết ta chỉ là cùng Văn Tình Tuyết làm một cái giao dịch. Hiện tại, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hành động, giúp ngươi đối phó Văn Tình Tuyết vừa vặn rất tốt. Mạnh Nhị Triệt để luống cuống, tóc tai bù xù, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Không tốt, Lâm Tầm quả quyết nói. Còn nhớ rõ ta trước đó nói lời sao? Ngươi không tự sát, ta liền giúp ngươi tự sát. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa. Oanh, sau một khắc, Mạnh Nhị cả người tự bị một kiếm theo trong hư không đánh xuống, hung hăng nện ở đại địa, thân thể gân cốt đều kém chút đứt gãy. Trước đó một đám cường giả cùng một chỗ liên thủ, đều bị Lâm Tầm giết đến người ngã ngựa đổ. Huống chi là hiện tại một đối một trọng yếu nhất chính là, giờ phút này giữa sân những cường giả khác đều là tập trung tinh thần phóng tới Côn Lôn Chi Khâu. Căn bản không ai lại đi cứu viện Mạnh Nhị. Nói cách khác, cũng nguyên nhân chính là Mạnh Nhị hấp dẫn Lâm Tầm, mới khiến cho những cường giả khác có một tuyến chạy trốn cơ hội. Ai còn hội sẽ ngu xuẩn đến lưu lại cùng Mạnh Nhị cùng một chỗ chịu chết. Âm Lâm Tầm thân ảnh rơi xuống, một cước giẫm lên tại Mạnh Nhị trên thân, mắt đen sâu thẳm nhìn xuống nói: cho ngươi một lần cuối cùng tự sát cơ hội, nếu không ta liền giúp ngươi động thủ. Thanh âm mang theo thấu xương lãnh khốc hàn ý. Mạnh Nhị hai gò má vặn vẹo, hoảng sợ lại phẫn nộ. Theo tu hành đến nay, hắn thân là cùng kỳ chiến tộc thuần huyết hậu duệ, kiêu dương nhân vật, chưa từng chịu đựng làm nhục như vậy. Hắn tê thanh nói: Lâm Tầm, ta đã thừa nhận sai lầm của ta, ta hồi sẽ gấp 10 gấp trăm lần đền bù ngươi, vì sao ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Âm sau một khắc, hắn toàn bộ thân thể đều nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe, mà hắn thần hồn thì bị Lâm Tầm một cái nắm lấy cầm giữ. Đền bù ngươi cảm thấy ta thèm sao? Lâm Tầm mắt đen sâu thắm băng lãnh đáng sợ. Mạnh Nhị thần hồn hoảng sợ giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Hắn thét to: vậy ngươi nói ra điều kiện, chỉ cần có thể buông tha một đầu sinh lộ, ta hết thảy đáp ứng. Lâm Tầm lộ ra một vòng chây cười: ngươi không phải muốn cắt cổ tự sát sao? Ta giúp ngươi. Nói, hắn nắm chặt Mạnh Nhị cổ tay, hướng hắn nguyên thần trên cổ hung hăng cắm vào. Ầm, mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, Mạnh Nhị thần hồn bỗng nhiên nổ tung, trước khi chết đều mang một loại kinh ngạc, phẫn nộ, oán độc, võng nhiên thần sắc. Tựa hồ cũng là tại tử vong giờ khắc này mới khiến cho hắn triệt để ý thức được, Lâm Tầm nguyên lai là lãnh khốc như vậy cùng vô tình một kẻ hung ác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 178 chương 1753 Phong Thiện Chi Lộ. Lâm Tầm thở dài một hơi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Côn Lôn Chi Khâu. Cho dù ai từng có một lần kém chút bị chôn giết kinh lịch về sau, tự tuyệt không cách nào tha thứ như Mạnh Nhị dạng này ti tiện chi đồ. Cho dù trước đó Mạnh Nhị liền là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xuất ra gấp trăm lần nghìn lần đền bù, Lâm Tầm cũng đoạn không có khả năng bởi vậy lưu tình. Còn có thể chiến sao? A Hồ từ đằng xa phiêu nhiên mà tới, một bộ váy vàng, da thịt trắng hơn tuyết, loại kia gồm cả tiên khí cùng ma mị đẹp không thể bắt bẻ. Lâm Tầm thuận miệng nói: ta trước đó không lâu vừa mới phá cảnh, trước đó chiến đấu giống như đá mài đao, chẳng qua là giúp ta rèn luyện thoáng cái cảnh giới thôi. A Hồ nhìn cười không được, đôi mắt đẹp đảo mắt, phong tình say lòng người, ngươi cái tên này vẫn rất tự luyến. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, rất bất đắc dĩ nói: mấu chốt là đấu chiến đến nay, một cái có thể đánh đều không có, ta còn có thể nói thế nào? A Hồ cười đến nhánh hoa run rẩy, trợn nhìn Lâm Tầm một chút, nói: chân chính nhân vật hung ác đều còn không có xuất thủ đâu, như Chuyên Du Hoành, Tư Linh Côn, đều không phải dễ dàng tới bối. Lâm Tầm ừ một tiếng, liền quyết định lên núi. Mạnh Nhị dù chết, có thể văn tình tuyết nữ nhân này còn sống Côn Lôn chi khâu thần tú. Hùng hồn. Kỳ thượng núi đá cỏ cây đều là tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Hỗn độn khí tràn ngập. Thủy vũ phiêu tán rơi rụng. Hành tẩu kỳ thượng, làm người ta bằng sinh nhỏ bé, chấn động cảm giác. Tối tăm mà thần bí cấm kỵ lực lượng bao trùm tọa này trên ngọn núi lớn dưới. Dù là tu vi lại cao hơn hạng người, cũng chỉ có thể đi bộ hành tẩu, mà vô pháp bay vọt. Cái này cùng Ngự Long Sơn bên trên cấm chế có gì khúc đồng công chi diệu. Phong Thiện Đài làm Côn Lôn Khư Tam Đại Cấm Địa một trong, từ xưa tới nay, một mực dùng thần bí lấy xưng. Trên đường, A Hồ nhanh chóng truyền âm. Dù là tại dĩ vãng vô ngần tuế nguyệt bên trong, không có một cách nào tu đạo giả từng thu được thành đế thành tổ bí mật. Có thể đến nay tinh không cổ đạo bên trên đại nhân vật vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Phong Thiện Đài bên trên, tồn tại bực này vô thượng tạo hóa. Một bên đánh giá ven đường phong quang, Lâm Tầm vừa nói, thành đế thành tổ bực này tạo hóa, cách chúng ta quá xa xôi. Cho dù có thể chứng minh hắn tồn tại, cũng không phải hiện tại chúng ta có thể lĩnh hội. Ta đối với cái này đảo không có gì hứng thú quá lớn. A Hồ rất tán thành nói, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Cho nên lần này Phong Thiện Đài chi tranh, chân chính hấp dẫn người, ngược lại là cùng thánh đạo Phong Thiện có liên quan một trận tạo hóa. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, thánh đạo Phong Thiện liền có thể bởi thánh là hiền, như thật cất ở đây các loại chờ tạo hóa, hoàn toàn chính xác đủ để khiến bất luận cái gì đại thánh cảnh nhân vật tâm động. A Hồ nói, ngươi không tâm động. Lâm Tầm nói, hiếu kỳ thôi. Thánh đạo Phong Thiện có hai loại phương thức. Một loại là nhập thế, giáo hóa chúng sinh, phát triển chính mình hoài nguyện, đạt được chúng sinh thờ phụng, liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng chúng sinh nguyện lực. Phong Thiện là thánh hiền. Một loại là xuất thế, dùng tự thân chi đạo, cùng chư thiên vạn đạo ấm chứng nhận, mở ra mới đạo đồ, hay là sáng lập ra từ xưa đến nay chưa hề có chi pháp, thì có thể thu hoạch được đại đạo nguyện lực. Từ đó Phong Thiện là thánh hiền. Bây giờ, tại Lâm Tầm đại đạo vô lượng bình bên trong, xúc tích lấy đến từ đại đạo vô cổ trung lưu lại chúng sinh chi lực. Cái này khiến Lâm Tầm có được bằng chúng sinh nguyện lực Phong Thiện là thánh hiền vốn liếng. Đồng dạng, Lâm Tầm sở cầu tác đạo đồ, cùng chỗ sáng lập đại đạo Hồng Lô Kinh, đều là có thể nói là dĩ vãng không có đạo và pháp. Bằng đây đồng dạng để hắn có được bằng vào đại đạo nguyện lực Phong Thiện là thánh hiền năng lực. Cho nên Lâm Tầm đối với thánh đạo Phong Thiện cơ duyên chưa nói tới nhiều tâm động. Hắn chỉ là đối Phong Thiện Đài rất là tò mò thôi. Mà Lâm Tầm lần này tiến về Phong Thiện Đài mục đích cuối cùng nhất, chỉ cùng giết địch có quan hệ trọn vẹn thời gian một nén nhang sau. Giữa sườn núi, làm đến nơi này, Lâm Tầm cùng A Hồ nhìn thấy một tòa pha tạp cổ lão bia đá, lắng đọng lấy bất hủ tuế nguyệt khí tức. Trên tấm bia đá viết bốn cái thái cổ đạo văn: Phong Thiện chi lộ Lâm Huyên, Phong Thiện làm thánh khảo nghiệm, đem bắt đầu từ nơi này. Con đường sau đó bên trên, mỗi lần một đạo bậc thang, đều là phân bố thần bí đại đạo lực lượng. Chỉ có thể cùng chống lại hạng người, mới có thể từng bước mà lên, đến đỉnh núi Phong Thiện Đài. A Hồ lộ ra kích động chi sắc. Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu đặc sắc tuyệt diễm nhân vật cái thế, từng thiệp túc Phong Thiện chi lộ, leo lên mà lên, lưu lại đủ loại truyền kỳ giai thoại. Nhưng càng nhiều tu đạo giả thì dừng bước tại Phong Thiện chi lộ, vô duyên với đến đỉnh núi. Đây là một trận khảo nghiệm, chỉ có cường giả chân chính mới có thể từ đó trổ hết tài năng, có được bởi thánh nhân mà lột xác thành thánh hiền cơ hội. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy khúc chiết trên đường núi, hỗn độn khí tràn ngập, giống như một mảnh mê vụ, không cách nào thấy rõ ràng đến tột cùng, thậm chí liền bóng người đều không gặp được. Hiển nhiên trước đó hướng sông lên Côn Luân chi đồi một đám cường giả, sợ là đều đã tại trèo đăng Phong Thiện chi lộ trên đường. Trong truyền thuyết, đỉnh núi Phong Thiện Đài bốn phía, phàm là tại thánh đạo phong thiện người, đều có tư cách lưu lại thuộc về mình một khối phong thiện đạo bia. Ta hy vọng kia trong đó cũng có của ta một cái. A Hồ ánh mắt rạng rỡ, lộ ra một vòng khát vọng. Phong thiện đạo bia, Lâm Tầm kinh ngạc. Đúng, một loại tượng trưng cho thánh hiền chi lực đạo bia. Nếu có thể lưu danh tại phong thiện đài bên trên, thì có thể thu hoạch được trong cõi u minh thượng thương khí vận chi lực. Cực kỳ thần kỳ, A Hồ nói. Đồng thời, theo ta hiểu rõ, loại kia chí cao lực lượng chỉ có tại cái này phong thiện đài bên trên mới có được. Ngoại giới căn bản không gặp được. Chỉ cần có thể thu hoạch được như thế đặc thù lực lượng gia trì, về sau chứng đạo thành đế lúc, sẽ có không thể tưởng tượng nổi giúp ít tác dụng. Lâm Tầm lập tức động dung. Một loại chỉ có tại Côn Lôn Khư phong thiện đài mới có thượng thương khí vận chi lực, lại có được bực này thần diệu tác dụng, cái này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng chớ chậm trễ, bắt đầu hành động đi. Lâm Tầm nhìn ra A Hồ đã có chút không thể chờ đợi. A Hồ hít sâu một hơi, lúc này triển khai hành động. Trước tiên dậm chân vượt qua kia một khối cổ lão tang thương phong thiện chi bia, đạp vào hỗn độn khí tràn ngập thềm đá. Bạch một cái chớp mắt, nàng thân ảnh lại hư không tiêu thất, lại không cách nào tìm ra. Lâm Tầm không nhịn được giật mình, ý thức được cái này một đầu phong thiện chi lộ muốn xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng thần bí một chút. Có ý tứ, Lâm Tầm không chần chờ, cũng khai thác hành động. Trong khi thân ảnh vừa vượt qua phong thiện chi bia, bước chân còn chưa rơi xuống lúc, đột ngột một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện hắn phía sau, vung lên lòng bàn tay một thanh mũi nhọn, đâm về Lâm Tầm lưng. Từ đầu đến cuối không có sinh ra một tia ba động. Tưởng gì vô biên, có thể Lâm Tầm phía sau giống như mọc mắt. Tại cái này nguy hiểm vô cùng thời khắc mấu chốt, thân thể tưởng gì vặn một cái, đột nhiên cong người. Cùng này đồng thời, đoạn đao lướt ầm ầm ra, keng đinh tai nhức ấp vang lên ầm ầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Kia một thân ảnh bị chấn động đến rời khỏi mấy bước. Người này thân ảnh khô gầy, đồng tử hiện ra ruộng dị màu nâu, toàn thân tràn ngập tại xương mù xám bên trong. Bất ngờ chính là đến từ thần chiếu cổ tông thần dụ sứ giả Sa Lưu Thanh. Ồ, hắn hơi kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm phản ứng càng như thế nhanh chóng. Xôn xao gần như đồng thời, một đóa yêu dị hắc liên theo Lâm Tầm đỉnh đầu ngưng kết, trong nhụy hoa trút xuống từng tia từng sợi màu đen hào quang. Những này hào quang giống như thổi phồng mảnh như lông châu đối chọi, hiện ra làm người sợ hãi quang trạch. Đổi lại những người khác, tại gặp phía sau tập kích tình huống dưới, dù là có thể kịp phản ứng, tránh đi nhất nan, chỉ sợ cũng căn bản nghĩ không ra. Lên đỉnh đầu hư không còn sẽ có càng kinh khủng sát chiêu hiện lên. Có thể Lâm Tầm lại tựa như biết trước, thân ảnh bất động, duy chỉ có nhô ra tay, chỉ lên trời chỉ một cái. Đại diễn phá hư chỉ xích thiên nhai chỉ một cách ra. Kia từng tia từng sợi màu đen hào quang rõ ràng đều ở gang tấc. Có thể cho người cảm giác liền phảng phất cử ly Lâm Tầm có thiên nhai như vậy xa xôi. Oanh, màu đen liên hoa sụp đổ, khắp trời tối sắc hào quang tán loạn. Cùng này đồng thời, khu vực phủ cận bên trong, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Cái này gì đoan, chẳng lẽ sớm có phát giác không thành? Nương theo thanh âm, đến từ địa tạng giới áo đen tăng nhân khô độ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Chỉ có thể nói, cái này con mồi càng ngày càng rảo hoạt. Sa Lưu Thanh than nhẹ, có thể sắc mặt nhưng không thấy uể oải. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm nhược uyên, nhìn xem hai cái này đến từ hắc ám thế giới tam đại cử thế lực thứ hai nhân vật hung áp. Mặt không chút thay đổi nói: "Hai vị, Lâm mố xin đợi các ngươi đã lâu." Oanh, lúc nói chuyện, hắn đột nhiên bảo khởi, thân ảnh như một đạo tấn mãnh bôn lôi, dùng trời gió biển mưa chi thế, lăng lệ phách tuyệt chi uy, hướng Sa Lưu Thanh nâng quyền oanh sát. Sa Lưu Thanh xâm nhiên cười một tiếng, thân ảnh đột nhiên hóa thành sương mù biến mất nguyên địa. Có thể Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, đánh ra một quyền bỗng nhiên vung lên, hướng bên người hư không đập tới. thế đại lực chìm, như thần tiên nâng sơn chấn sát, ầm hư không nổ tung. Cùng này đồng thời, Sa Lưu Thanh thân ảnh lảo đảo rút lui, bị đáng sợ quyền kình đánh bay. Hắn hoa một tiếng ho ra máu, sắc mặt trắng bịch, một mặt khó có thể tin. Ngươi có thể nhìn ra hành tung của ta cần biết. Tựa như hắn bực này thần dụ sứ giả, từng cách an hiểu nhất chính là tiềm tung nặc hình thủ đoạn. Chính là bằng vào như thế đặc biệt thiên phú, làm bọn hắn tựa như xuất dược nhập thần, giết người tại vô thanh vô tức chi gian, tưởng gì nhất cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại dường như nhìn ra hắn hết thảy ngụy trang này giống như là đem hắn chỗ dựa lớn nhất cho đánh chúng vỡ nát, triệt để bạo lộ ra. Bạch Lâm Tầm căn bản không nói nhảm, một kích thành công, đoạn đao quét ngang mà ra, giống như một tràng tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra. Sa Lưu Thanh phát ra một tiếng quái khiếu, thân ảnh hóa thành sương mù đột ngột biến mất, tránh ra thật xa. Hắn là thật bị Lâm Tầm vừa rồi một quyền kia hù dọa. Chấn cách đó không xa, Khô Độ kịp thời xuất thủ, một cái chung lớn màu đen lướt đi, bên trên phản văn rậm rạp, hiển hiện các loại Phật quốc tỉnh thổ dị tượng, hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Lâm Tầm huy quyền, giống như thôn phệ thiên không kinh khủng uy thế phóng thích. Canh chung lớn màu đen vù vù, âm thanh truyền thiên không, lung lay sắp đổ. Xa xa Khô Độ thân thể đều là run lên, sắc mặt biến hóa. Cái này dị đoan lực lượng đơn giản cường hoành đến một loại dọa người tình trạng. Đi Sa Lưu Thanh hét lớn, giờ phút này một khi hiện hình, chẳng khác nào đã mất đi lớn nhất áp chủ bài. Mà Lâm Tầm đáng sợ cũng làm cho Sa Lưu Thanh ý thức được nguy hiểm, cho nên không chút do dự, hắn lựa chọn tránh lui, hướng phía dưới núi lao đi. Xôn xao cùng này đồng thời, Khô Độ thân ảnh giống như thủy triều, hóa thành màu đen Phật quang thoát ra ngoài. Lâm Tầm dậm chân, không có hoa tốn sức đi chặn đường, căn bản không cần thiết. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này hai gia hỏa nếu không giết chính mình, chú định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lâm Mỗ ở bên trên các loại chờ hai vị lần nữa giá lâm. Lâm Tầm chỉ Côn Lôn Chi Khâu đỉnh núi, liền cong người đạp vào Phong Thiện Chi Lộ. Xin phép nghỉ một ngày miễn phí. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 178 chương 1754. Linh Kha Tử Vô Trần Phật Tâm Bạc. Trong nháy mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân ảnh nhoáng một cái, một cỗ kỳ lạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Vẫn như cũ là vậy cái kia một đầu đường núi, nhưng ở trên sơn đảo lại thêm ra từng tầng pha tạp, cổ lão thềm đá, tầng tầng mà lên. Đứng yên kỳ thượng, hỗn độn khí tràn ngập, thuần hậu đại đạo khí tức đập vào mặt mà tới, hóa thành một loại thần bí sức mạnh chèn ép. Trong nháy mắt, Lâm Tầm thân thể một kéo căng, như đặt mình vào đang cuộn trào mãnh liệt đại đạo hồng lưu bên trong. Loại kia lực lượng thần bí trực tiếp tác dụng tại thần hồn, tâm cảnh, tu vi bên trên, căn bản là không có cách tránh né. Bá Lâm Tầm tùy theo vận chuyển quanh thân khí cơ, lúc này mới đem kia một cỗ lực lượng thần bí triệt tiêu hóa giải. Có ý tứ, Lâm Tầm lộ ra một vòng dị sắc. Phong Thiện Chi Lộ bên trên ma luyện cũng không phải là đơn giản lực lượng đối kháng, cần tu đạo giả tự thân thần hồn, tâm cảnh, tu vi đều là đầy đủ cường đại mới được. Nói ngắn gọn, thần hồn, tâm cảnh, tu vi ba người bên trong, một khi bất kỳ hạng nào quá nhỏ yếu, hoặc là xuất hiện thiếu hụt, chú định hội sẽ chịu đựng không được bực này ma luyện. Phảng phất như để ấm chứng chính mình phỏng đoán, Lâm Tầm mười bậc mà lên. Quả nhiên theo đi lên mà đi, trên thềm đá ma luyện lực lượng cũng là tùy theo mạnh lên. Ban đầu như mãnh liệt dòng lũ, thời gian dần qua thì hóa thành đại dương phong bạo tràn ngập đáng sợ áp bách chi lực. Thần hồn như không chịu nổi thì thần trí u ám. Tâm cảnh như không chịu nổi lại sẽ xuất hiện các loại huyễn tượng, dẫn tới các loại hung hiểm. Tu vi như không chịu nổi thì khí cơ hỗn loạn, như gặp phải đại đạo chấn thân, một bên dạo bước hành tẩu, Lâm Tầm một bên trải nghiệm. Hắn chắp tay tại cõng tóc đen tung bay, hành tẩu trên thềm đá, giống như đi bộ nhàn nhã. đây là phong thiện chi lộ từ xưa tới nay. Không biết có bao nhiêu quan lại một phương. Tên Diệu Tinh Không nhân vật tuyệt thế từng hành tẩu kỳ thượng. Lưu lại không biết bao nhiêu làm người ta say sưa vui vẻ nói chuyện kỳ giai thoại. Có thể đủ thông qua ma luyện đến đỉnh núi phong thiện đài trước chung quy là phượng mao lân giác tồn tại. Cách khác đại đa số cường giả đều là ảm đạm dừng bước, vô duyên với phong thiện tạo hóa. Cũng bởi vậy, vô số tuế nguyệt đến nay, phàm là đặt chân phong thiện chi lộ tu đạo giả, đều chú ý cẩn thận, toàn lực ứng phó. Có thể đối người khác mà nói là hồng thủy mãnh thú ma luyện chi lộ. Tại lâm tầm trước người lại như thanh phong từ đến. Không chút rung động. Xét đến cùng. Lâm tầm tu vi. Thần hồn. Tâm cảnh đều là sớm đã rèn luyện đến hùng hậu kiên cố vô cùng. Xa xa không phải bình thường có thể so sánh. Cho nên phong thiện chi lộ bên trên ma luyện. Đối với hắn mà nói. Ngược lại đã chưa nói tới có bất kỳ trở ngại cùng khó khăn. Hắn bộ pháp ung dung. Mười bậc mà lên. Thậm chí có nhàn hạ đi xem dọc theo con đường này phong cảnh. Hài lòng lại thong dong. Không bao lâu, một thân ảnh lộ ra tại lâm tầm tầm mắt bên trong. Đó là một đào ngột chiến tộc hậu duệ. Một bộ hoa bào. Mười bậc mà lên lúc. Thần sắc yếu ớt. Cái trán che kín mồ hôi lạnh. Ánh mắt phiêu hốt. Rõ ràng vô cùng phí sức. Mệt không lâm. Tầm một cái cất bước đi đến thềm đá đi vào người này bên người. Hoa bào nam tử vô ý thức đáp, mệt mỏi, thật mẹ hắn mệt mỏi. Vừa mới dứt lời. Hắn liền phát giác không đúng. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cả kinh nói. Là ngươi. Lâm tầm mỉm cười. Nói. Ta không mệt. Hoa bào nam tử kinh ngạc. Trừng to mắt. Tựa như đụng phải lớn lao nhục nhã tựa như. Phát ra gầm lên giận dữ. Một trường vỗ hướng lâm tầm. Lâm tầm cong ngón búng ra. Một vòng kiếm khí lướt đi. Phù một tiếng đâm xuyên hoa bào nam tử mi tâm. Thân thể ấy lảo đảo ngã xuống đất. Không biết sống chết. Lâm tầm lắc đầu tiếp tục tiến lên. Ai phía trước? Một tên đỏ bào nữ tử phát ra quát lạnh. Cảnh giác quay đầu. Khi nhìn thấy lâm tầm cất bước mà tới lúc. Không nhịn được con ngươi co rụt lại. Ngươi ta có thù, lâm tầm đi lên trước hỏi. Đỏ bào nữ tử liền vội vàng lắc đầu. Lâm tầm ồ một tiếng. Liền không tiếp tục để ý đối phương. Từ đối phương bên người vượt qua. Tiếp tục đi phong thiện chi lộ phía trên bước đi. Cho đến lâm tầm thân ảnh biến mất. Đỏ bào nữ tử mới như chút được gánh nặng, ánh mắt phức tạp. Phong thiện chi lộ. Cỡ nào đáng sợ. Có thể kia họ lâm ra hỏa lại như đi bộ nhàn nhã. Tới so sánh. Không thể nghi ngờ quá đà kích người. Oanh không bao lâu, một trận chiến đấu bạo phát. Lâm tầm tiến lên trên đường. Gặp mấy cái bàn vũ đạo đình truyền nhân. Muốn tiếp tục tiến lên. Nhất định siêu việt những này đối thủ. Mà khi trông thấy lâm tầm cái này đại cửu nhân xuất hiện. Mấy cái này bàn vũ đạo đình truyền nhân đâu có thể nào khách khí. Không chút do dự toàn lực xuất kích. Kết quả không ngoài dự tính. Làm lâm tầm lúc rời đi. Kia phiến trên thềm đá. Thêm ra mấy cấu ngổn ngang lộn xộn thi hài. Máu tươi chảy xuôi. Sau đó trên đường, lâm tầm gặp rất nhiều ngay tại phong thiện chi lộ bên trên gian nan mà đi tu đạo giả. Trong đó không ít đều là đối thủ một mất một còn. Trước đó dưới chân núi lúc. Đều tham dự qua nhằm vào lâm tầm vây công bên trong. Đối với những người này. Lâm tầm căn bản không có bất luận cái gì khách khí. Sát phạt mà lên. Nhấc lên một đường huyết tinh cùng tử vong. Đồng thời. Dọc theo con đường này cũng không ít khuôn mặt xa lạ. Thuộc về không cừu không oán loại kia. Khi nhìn thấy lâm tầm xuất hiện lúc. Mấy cái này cường giả cả đám đều như lâm đại địch. Dù sao trong truyền thuyết lâm tầm. Thế nhưng là một cái sát phạt vô kỷ. Tứ không kiêng sợ ma thần nhân vật. Cho dù ai có thể không kiêng kỵ có thể ra hồ bọn hắn dự kiến. Lâm tầm từ đầu đến cuối căn bản không có để ý tới bọn hắn. Trừ phi gặp được cản đường không cho. Mới có thể xuất thủ đà kích. Nhìn cái này Lâm Ma Thần cũng không phải là tàn bạo thì sát hạng người. Có lẽ trong mắt hắn, căn bản là không có đem chúng ta coi ra gì a ai. Tinh không cổ đạo bên trên anh kiệt nhiều không kể xiết. Đến đây Côn Lôn chi khư càng không ít kỳ sổ. Có thể đến nay còn không một người có thể ngăn chặn người này danh tiếng và kiêu ngạo. Quả thực làm người ta uể oải. Không. Đừng quên chuyên du hoành. Tư Linh Côn bọn hắn đều còn chưa từng xuất thủ trên đường đi. Giống như nghị luận tương tự cũng là bên tai không dứt vang lên. Đối với Lâm Tầm có người đố kỵ, có người căm thù, có người uể oải. Có thể những này đều không từng ảnh hưởng đến Lâm Tầm. Mặc dù hắn là cuối cùng một nhóm đạp vào phong thiện chi lộ cường giả. Có thể dọc theo con đường này lại chưa từng gặp được cái gì ngăn cản. Tốc độ tuy nói không nổi quá nhanh. Lại lần lượt siêu việt cái này đến cái khác cường giả. Dần dần, Lâm Tầm cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Cái này một đầu phong thiện chi lộ giống như thông hướng thiên không. Lộ ra dài đằng đẵng. Trên đường đi hỗn độn khí tràn ngập. Thần bí đại đạo lực lượng bốc hơi. Lộ ra rất buồn tẻ. Lâm Tầm quanh thân oanh minh. Khí cơ lưu truyền. Lộ ra ra các loại đại đạo diệu tướng. Tại chống cự cùng hóa giải kia trở nên càng ngày càng đáng sợ ma luyện lực lượng áp bách. Bất quá, bước tiến của hắn vẫn như cũ vững vàng thong dong. Một đường đánh chết 29 người. Đều là đến từ bản vũ. Hồng hoang. Càn khôn tam đại đạo đình cùng đào ngột. Huyết lân. Thiên duyệt. Cùng kỳ. Xích dương các loại chờ chiến tộc thế lực Lâm Tầm ở trong lòng yên lặng tính toán. Duy chỉ có để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Cho đến hiện tại. Hắn còn chưa từng thấy đến A Hồ. Hiển nhiên đối phương cũng tại phong thiện chi lộ bên trên thế như trẻ tre đi về phía trước. Ừ bỗng nhiên. Lâm Tầm chú ý tới. Tại phía trước trên thềm đá. Một cách bộ dáng nếu như thiếu niên. Thần thái ngây thơ chân thành hòa thượng. Đặt mông ngồi tại trên thềm đá. Hô hô thở. Thiếu niên này hòa thượng nhìn như chất phác. Có thể đôi mắt linh động. Lộ ra cơ trí cơ linh quang trạch. Khi thấy Lâm Tầm lúc, hắn đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó vụt chỗ đứng dậy. Né tránh một bên. Một bộ như tránh xà hạt bộ dáng. Lâm Tầm không có gấp tiến lên. Dậm chân tại kia. Nhiều hứng thú nói. Người ta không oán không cửu. Vì sao muốn lại như thế sợ hãi ta? Hắn mơ hồ nhớ rõ đối phương pháp hiệu Linh Kha Tử. Đến từ Nam Hoa Cổ Sát. Thiếu niên hòa thượng ngượng ngùng. Có chút không dám cùng Lâm Tầm đối mặt. Thấp giọng nói. Đạo hữu pháp lực cao cường. Chiến lực xuất chúng. Cái này phong thiện chi lộ bên trên cường giả. Sợ là không có không kiêng kỵ đạo hữu. Lâm Tầm lông mày nhớn lên. Không đúng. Thiếu niên hòa thượng toàn thân khẽ run rẩy, giống bị hù đến. Lắp bắp nói. Thí chủ. Bần tăng có thể tuyệt đối không có nói láo. Lâm Tầm nhịn cười không được. Chỉ thiếu niên hòa thượng. Nói. Dọc theo con đường này. Ta cũng gặp phải không ít kiêng kỵ ta người. Có thể ngươi không giống. Ngươi thật giống như nhất là kiêng kỵ cùng sợ ta. Đây là vì sao? Thiếu niên hòa thượng đầu đầy mồ hôi. Lắp bắp. Nói không ra lời. Trong tay không ngừng chuyển động một chuỗi Phật châu. Một bộ khẩn trương chi cực bộ dáng. Lâm Tầm gặp đây. Không chịu được không còn gì để nói. Chẳng lẽ mình là tội ác tày trời giết nhân ma đầu không thành? Ta còn là lần đầu như ngươi như vậy nhát gan Phật tu. Hắn lắc đầu tiếp tục leo lên mà lên. Ta cũng không phải nhát gan. Mà là ngươi con đường của ngươi quá xỏa người cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất. Pháp hiệu Linh Kha Tử. Tựa như thiếu niên hòa thượng thở dài một ngụm chọc khí. Vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn thiên phú gì lắm. Trời sinh có được một viên vô trần Phật tâm. Có thể nhìn ra một chút tầm thường tu đạo giả vô pháp chú ý tới huyền diệu đồ vật. Cũng có thể nhìn thấy một chút huyền chi hữu huyền cảnh tượng. Theo tại phi tiên hà nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên. Hắn liền thấy một bộ trời đất sụp đổ. Vạn vật chết kinh khủng cảnh tượng. Cho đến vừa rồi nhìn xem Lâm Tầm lẻ loi một người đi tới. Tại Linh Kha Tử trong mắt. Lâm Tầm trên người kinh khủng dị tượng lại thay đổi, tựa như nhìn thấy một cái cô độc hành tẩu hư không bên trong sát thần. Tại sau lưng của hắn, thế giới băng liệt, tinh thần vĩnh rơi, vạn vật hoang vu. Chỉ có hắn do dự mà đi, trở thành hủy diệt bên trong duy nhất bất hủ loại kia kinh khủng cảnh tượng. Để Linh Pha Tử một viên vô trần Phật tâm đều rung động, hiện ra vô tận hàn ý. Theo tu hành đến nay, hắn cũng đã gặp không ít danh chấn tinh không tuyệt thế yêu nghiệt. Những này tuyệt thế yêu nghiệt trên thân đều có lấy khác biệt khí tượng. Có thể duy chỉ có chưa từng thấy qua như Lâm Tầm như vậy, khí tượng đáng sợ như vậy tu đạo giả. Cho nên trận đánh lúc trước Lâm Tầm đặt câu hỏi lúc, Linh Pha Tử cũng không khỏi thấp thỏm vạn phần. Đợi lần này rời đi Côn Lôn Khư, trở về tông môn về sau, ta nhất định muốn hào hào hỏi một chút sư thúc tổ, vì sao trên đời này lại còn có như thế không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Linh Pha Tử hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong rung động, do dự hồi lâu, lúc này mới bắt đầu cất bước, lên núi trên đường bước đi. Một nén nhang sau, Lâm Tầm lông mày dần dần nhăn lại, sắc mặt nổi lên một vòng ngưng trọng. Áp lực càng lúc càng lớn, lại nhìn Phong Thiện Chi lộ phương xa, hỗn độn khí tràn ngập, căn bản không nhìn thấy đầu. Đúng lúc này, một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh xa xa truyền đến. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, hít sâu một hơi, vận chuyển quanh thân toàn bộ lực lượng, tăng tốc bước chân, hướng phía trước bước đi. Dần dần, hỗn độn khí tràn ngập bên trong, trên thềm đá cảnh tượng bắt đầu rõ ràng. A Hồ Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, rốt cuộc nhìn thấy, tại cách đó không xa một đảo trên thềm đá, A Hồ ngay tại gặp một tên nam tử chèn ép thiên kiêu chiến kỷ 178 chương 1755 chiến hư linh côn. Hôm qua chương tiết con số phạm sai lầm, sửa đổi thoáng cái. Còn có hôm trước giấy nghỉ phép là miễn phí. A Hồ tình cảnh gian nan, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. Đối thủ của nàng là hư linh côn, một vị đế tộc hư thị thuần huyết hậu duệ, danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 13 vị, có thể nói là cùng thế hệ bên trong cái thế bá chủ trước đó. A Hồ mười bậc mà lên, một đường mười bậc mà lên, cũng gặp phải không ít đối thủ, giết không ít người, nhưng so ra mà nói coi như nhẹ nhõm. Nhưng lại tại vừa rồi, Tư Linh Côn đột ngột cong người, theo chỗ cao trên thềm đá sát phạt mà xuống, lúc này đánh A Hồ một trở tay không kịp. Oanh, Tư Linh Côn thần sắc lãnh khốc, huy quyền sát phạt, huyết khí bốc hơi như gào thét đại dương, chói mắt kim mang hóa thành vô song quyền kình bắn ra. A Hồ cho dù kiệt lực đối kháng, vẫn như cũ bị chấn động đến thân lảo đảo, lui ra mấy cái thềm đá. Cô nương, từ nào đó vẫn là câu nói kia, nếu ngươi quy thuận, hiệu mệnh tại ta, ta cam đoan cho ngươi một đầu sinh lộ. Hư Linh Côn trầm giọng mở miệng. Hắn thân thể hùng tuấn cao lớn, cơ thể kim quang lưu chuyển, giơ tay nhấc chân chi gian, có trên trời dưới đất ngoài ta còn ai chi thế. Oanh, lúc nói chuyện hắn chưa từng lưu thủ, nâng quyền oanh sát. Nếu như một tôn kim sắc chiến thần, bá đạo, ngoan lệ, cường thịnh. A Hồ lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, để cho ta quy thuận, sau đó lấy ra đi nhục nhã, hoặc là uy hiếp Lâm Tầm sao? Thông minh Hư Linh Côn lộ ra rất thản nhiên, căn bản không che giấu. Nghĩ thật đẹp. A Hồ cười nhạo, nàng tình cảnh rất nguy hiểm, bị áp chế đến thỉnh thoảng lui ra phía sau. Một tấm gương mặt xinh đẹp cũng hơi thương bạch khởi tới. Nguyên nhân ngay tại ở Phong Thiện Chi lộ bên trên, bao trùm thần bí đại đạo cấm chế, bất kỳ cái gì bảo vật cùng ngoại lực đều không thể thi triển. Đồng dạng, nếu là tiến lên, giống như đi ngược dòng nước, sẽ phải gánh chịu đến ma luyện lực lượng áp bách. Nhưng nếu là đảo ngược mà đi, giống như xuôi gió xuôi nước, thậm chí còn có thể mượn cái kia đáng sợ ma luyện lực lượng cùng một chỗ đà kích đối thủ. Giống như thời khắc này Hư Linh Côn, nguyên bản chiến lực tựu cực kỳ đáng sợ, lại là đảo ngược mà đi. Loại kia ma luyện lực lượng ngược lại trong lúc vô hình bị hắn lợi dụng, cùng một chỗ công phạt A Hồ, nếu không phải là như thế, A Hồ cũng đoạn sẽ không như vậy chật vật. Những người khác đều đang chạy về Phong Thiện Đài, ngươi lại vì đả kích ta mà không tiếc đi xuống dốc, không lo lắng cướp đoạt không đến Phong Thiện cơ duyên, A Hồ lạnh lùng nói. Buồn cười, sắp chết đến nơi, vẫn là quan tâm thoáng cái chính ngươi đi. Tư Linh Côn cười to, tóc dài bay lên, bế nghễ mà lãnh khốc, nói, ta thần như đao, bổ phong cắt sóng. Oanh hắn quyền kình rực rỡ, giống như vỡ đê sơn hồng. Oanh minh tiếng va chạm bên trong, A Hồ thân ảnh lay động một cái, trong môi không nhịn được chảy xuống một tia ăn hồng huyết nước đọng. Tâm ta như núi, lù lù bất động. Oanh Tư Linh Côn hét lớn, thanh thế càng thêm đáng sợ cùng khiếp người. Thân thể chảy xuôi hừng hực kim quang, giống nhau thời viễn cổ đấu chiến thánh linh. A Hồ phát ra kêu rên, cứ việc cuối cùng ngăn trở một kích này, nàng thân ảnh thì bị chấn động đến rút lui ra 5 cái thềm đá. Một tấm thần tú thanh mỹ gương mặt đều trở nên trắng bệch. Thềm đá chỗ càng cao hơn, hỗn độn khí tràn ngập bên trong, một đạo yểu điệu như tiên thân ảnh lặng lặng chú ý đây hết thảy. Thanh lệ khuôn mặt không có chút rung động nào. Văn Tình Tuyết cho đến lúc này, nàng rốt cuộc mở miệng. Tư huynh, mong rằng lưu nàng một tên. Người chết là vô pháp uy hiếp được kia Lâm Tầm. Thanh âm cũng là bình thản đến không có chút nào tâm tình chập chờn. Yên tâm, ta so ngươi rõ ràng hơn. Tư Linh Côn hờ hững nói. Ta thân như thiên. Cái thế chớ ngự. Tư Linh Côn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Quyền kình lại là biến đổi. Càng thêm kinh khủng. Lộ ra ra vạn trượng kim quang. Có đại đạo pháp tắc oanh minh trong đó. A Hồ rốt cuộc biến sắc. Một kích này, nàng đã không có lòng tin ngăn lại. Thậm chí liền lùi lại tránh cũng không thể. Bởi vì quanh thân khí cơ đã sớm bị một quyền này chi thế bao phủ. Cũng liền vào lúc này, một thân ảnh bỗng dưng từ phía dưới trên thềm đá bạo lướt mà tới. Cần biết, kia thềm đá mỗi một tầng đều là bao trùm đáng sợ ma luyện lực lượng. Giống như từng tầng bích chứng cùng ngăn cản. Dù cho là nhân vật đứng đầu, hành tẩu kỳ thượng, cũng là đi lại duy gian, không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Có thể kia một thân ảnh lại tựa như không thể ngăn cản. Trong trước mắt đã gần kề gần, một tay lấy A Hồ lôi đến sau lưng. Cùng này đồng thời, hắn hữu quyền đánh ra. Oanh kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, phủ cận tràn ngập hỗn độn khí đều bị chấn động đến tán loạn mà ra. Trên thềm đá, đạo thân ảnh kia sừng sững, cứng cỏi như dưới chân mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Chỉ có một thân áo bào tại hình phong bên trong bay phất phới, tóc dài phiêu rắc. Lâm Tầm A Hồ đôi mắt đẹp trợn to, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giao cho ta. Trên thềm đá, Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo đáng sợ, dũng động nhược uyên làm người sợ hãi sát cơ. Đối diện, Tư Linh Côn cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chợt nhíu mày, a, không nghĩ tới ngươi tới rất nhanh. Chỗ càng cao hơn trên thềm đá, Văn Tình Tuyết trong lòng than khẽ. Còn kém một bước có thể hết lần này tới lần khác, cái này Lâm Tầm lại tới hư huyên. Cơ hội đã mất, nên rời đi. Văn Tình Tuyết nói, đã cong người hướng lên trên bước đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lúc này căn bản không phải cùng Lâm Tầm liều mạng thời cơ tốt nhất. Đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Tư Linh Côn hừ lạnh, lườm Lâm Tầm một chút, cũng dự định quay người rời đi. Đi ta để các ngươi đi rồi sao? Băng lãnh trong âm thanh đạm mạc, Lâm Tầm xuất thủ. Oanh hắn một quyền đánh ra, giống như một cách đại uyên thôn thiên mà lên, phách tuyệt vô song. Muốn chết, Tư Linh Côn sầm mặt lại. Thân thể bỗng nhiên mở ra, mắt như kim sắc lôi đỉnh, chộp là quyền, tới đối cứng. Một quyền này uy thế lại không giống với lúc trước, tràn ngập thao thiên khí huyết lực lượng, rực rỡ hừng hực, ngưng kết ra dày đặc pháp các đạo văn. Giống như một tôn chiến thần từ phía trên đánh tới, giờ khắc này giống như nhật nguyệt chạm vào nhau, kinh khủng quyền kình tại trong hư không nổ tung, quang hà lưu thoán, chiếu sáng cổ lão bậc thang đá xanh. Lâm Tầm cùng Hư Linh Côn riêng phần mình hướng về sau rời khỏi một bước. Có thể cái này rời khỏi một bước lại hoàn toàn không giống tại cái này phong thiện chi lực ma luyện lực lượng bao trùm phía dưới. Lâm Tầm tựa như là đi ngược dòng nước, bị đánh lui một bước chưa nói tới cái gì. Có thể Hư Linh Côn thế nhưng là đảo ngược mà đi, tựa như xuôi gió xuôi nước. Hắn bị đẩy lui một bước này, kỳ thực chẳng khác gì là hướng phong thiện chi lực phía trước đi tiếp một bước. Bởi vậy có thể nghĩ, như hai người vị trí trao đổi, một kích này bên trong, Tư Linh Côn chú định đem ở vào hạ phong. Tư Linh Côn sắc mặt biến hóa, cũng ý thức được một bước này bên trong chênh lệch. Ngươi nói, ngươi thần hồn như đao. Lâm Tầm nhàn nhạt mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn cất bước tiến lên, dáng vẻ thong dong. Có thể Tư Linh Côn thì lông tơ đứng đấy, liền giống bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới. Trong lòng ý thức được không thích hợp, rút lui hắn không muốn dây dưa nữa. Trong nháy mắt thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim mang hướng phong thiện chi lộ phía trên lao đi. Vèo một tiếng, Lâm Tầm cất bước đuổi theo. Tốc độ chưa nói tới bao nhanh, lại bất khả tư nghị đi tới Hư Linh Côn sau lưng. Tựa như phù quang lược ảnh, siêu thoát gông xiềng trói buộc. Cút Hư Linh Côn không thèm là danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 13 cái thế bá chủ. Tại dưới bực này tình huống, không chút nào bối rối. Năm ngón tay nắm quyền, dùng vô pháp tưởng tượng đáng sợ lực lượng cùng lăng lệ uy thế, hướng Lâm Tầm chấn sát. Đại Hư Không Quyền một quyền này, Tư Linh Côn đã vận dụng tự thân bí pháp, kích phát quanh thân huyết khí tiềm năng. Nhìn như đơn giản một quyền, kỳ thực có đánh vỡ sơn hà, điên đảo nhật nguyệt chi uy. Quanh phong thiện chi lộ bên trên bao trùm ma luyện lực lượng, lại đều bị một quyền này đánh nổ, hóa thành loạn lưu âm vang tứ tán, cường thịnh đến rối tinh rối mù. Chỉ gặp Lâm Tầm không tránh không né, trong thân thể đột nhiên xông ra một tòa kiếm sơn. Âm tòa này kiếm sơn trong nháy mắt bị đánh nát. Có thể theo sát lấy một tòa lại một tòa kiếm sơn liên tiếp hiện lên. Mỗi một tòa đều là bao trùm huy hoàng kiếm ý. Phanh phanh phanh cắn xé màng nhĩ tiếng va chạm bên trong. Địa sát kiếm sơn từng tòa tán loạn, hóa thành quang vũ. Có thể cuối cùng vẫn là Hư Linh Côn một quyền này lực lượng trước bị tan rã cùng ma diệt. Nương theo như nước thủy triều như biển oanh minh, từng tòa kiếm sơn chấn sát mà xuống, làm cho Hư Linh Côn bỗng nhiên có luống cuống tay chân cảm giác. Hắn hét lớn liên tục toàn lực công phạt, cho đến đem 72 tòa địa sát kiếm sơn lực lượng tất cả đều hóa giải lúc, hắn đã là hơi có chút chật vật. Tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, đều là bị kiếm khí chỗ vạch phá. Sắc mặt hắn âm trầm, hai đầu lông mày nổi lên tức giận. Oanh cũng không chờ hắn phản ứng, Lâm Tầm sớm đã đánh tới. Thân như đại uyên, diễn dịch từ thân pháp, tiện tay một kích, liền có hay không có thể ngang hàng vĩ lực. Vẹn vẹn trong nháy mắt cả hai đã giao thủ mấy chục lần. Bởi vì vô pháp vận dụng bảo vật, cũng vô pháp đồn không, cả hai trận này chém giết hoàn toàn liền là ngõ hẹp gặp nhau cứng đối cứng. Một lát sau, Tư Linh Côn thân ảnh một cách lảo đảo, bị Lâm Tầm một chưởng nện ở nơi bả vai, huyết nhục bắn tung tóe, xương cốt đều rạn nứt. Hắn đau rên lên một tiếng, rốt cuộc biến sắc. Chân chính cùng Lâm Tầm giao thủ, hắn mới phát hiện đối phương đáng sợ. Ngươi nói, ngươi tâm như đá. Lù lù bất động, Lâm Tầm mắt đen càng thêm lạnh lẽo, sát phạt mà đi. Quanh thân tinh khí thần đều tại oanh minh, tựa như đạo âm vang vọng, đinh tai nhức ấp. Tư Linh Côn con ngươi âm hàn, vận dụng toàn lực, oanh hắn thân thể giống như kim sắc thần diễm đang thiêu đốt, hóa thành cao mấy trượng đại, nâng quyền như núi, uy thế so vừa rồi đáng sợ một mảng lớn. Có thể chỉ một lát sau, tựu bị Lâm Tầm một trưởng đánh vào trên thân, trước ngực bao trùm hộ tâm kính đều phát ra gào thét, rạn nứt ra từng đạo tế văn. Mà Tư Linh Côn thì miệng mũi phun máu, thân ảnh đúng là bị chấn động đến lướt qua chỗ càng cao hơn mấy cái thềm đá. A Hồ cũng không khỏi hít vào khí lạnh. tại phong thiện chi lộ tiến lên đi vốn cũng không dễ dàng. Nghĩ một bước đi trên một cái thềm đá, cũng cần có được có thể tới đối kháng lực lượng. Mà bây giờ, Tư Linh Côn lại bị chấn động đến bay lên mấy cái thềm đá cự ly, cái này nên có cỡ nào lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến một bước này. Ngươi nói, thân ngươi như thiên, cái thế chớ ngự lâm tầm tiến lên, quần áo phần phật, tựa như theo trong thâm uyên đi ra một tôn sát thần, tản ra khí tức bá đạo vô song. Tư Linh Côn vừa kinh vừa sợ, tựa như khó có thể tin, lại như không thể nào tiếp thu được. Đại khái căn bản không nghĩ tới lâm tầm chiến lực sẽ như thế mạnh mẽ cùng đáng sợ. Nhưng cuối cùng, hắn cắn răng một cái, tiếp tục quay người hướng phong thiện chi lộ phía trước bỏ chạy. Phong thiện đài ngay tại phía trên, hắn cũng không muốn hiện tại tự cùng lâm tầm liều một cái ngươi chết ta sống. Trốn được sao? Lâm tầm đâu có thể nào để hắn chạy trốn, mắt lạnh như điện cất bước đuổi kịp. Cái này phong thiện chi lộ bên trên, giống như một trận tuyệt thế ma luyện, cùng nhau đi tới, không biết có bao nhiêu cường giả đi lại duy gian. Mỗi lần leo lên một cái thềm đá đều hao hết khí lực, có thậm chí đã sớm bị áp chế đến không cách nào hành động, không thể không lựa chọn rời khỏi. Nhưng bây giờ lại có một trận thảm liệt truy sát tại đầu này cổ lão đường đá màu xanh bên trên bộc phát, kia ma luyện lực lượng đều không thể ngăn cản. Tư Linh Côn gần như là liều mạng đào vong, mà Lâm Tầm thì tại hậu phương theo đuổi không bỏ. Trước đó Lâm Tầm sớm đã nhìn thấy, nhìn như Tư Linh Côn là một người tại đối A Hồ động thủ, kỳ thực rõ ràng là cùng Văn Tình Tuyết cùng một chỗ hợp tác, cho nên lần này Tư Linh Côn cũng đồng dạng phải chết bê. Sợ đêm nay hội sẽ bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 178 chương 1756 phong thiện đài chi huyết côn lôn chi khâu chỗ cao nhất. Một tòa ngũ sắc đạo đàn sừng sững kỳ thượng, giống như tuyên cổ vĩnh tồn xuống tới, tràn ngập pha tạp tuế nguyệt khí tức, thần bí mà trang túc. Tế đàn bốn phía là trống trải đỉnh núi sườn núi. Nơi này chính là côn lôn tam đại cấm địa một trong phong thiện đài đứng yên kỳ thượng, giống như đặt mình vào thiên không bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một mảnh mênh mông chủ vũ, thâm thúy lãnh tịch, vô ngần tinh thần lấp lóe trong đó. Chủ vũ sự hùng vĩ, phàm phu tục tử căn bản không có duyên phận nhìn thấy, cũng vô pháp tưởng tượng. Dù cho là tu đạo giả, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tinh không. Cực ít có người chân chính có thể dòm ngó chủ vũ chi chân dung tinh không hảo hãn. Chủ vũ giống như vô ngần, nhìn ra xa không thể thành. Mặt ngươi pháp tướng ngàn vạn trượng, nhưng ở chủ vũ chỗ sâu, lại nếu như một viên bụi bặm nhỏ bé. Tu sĩ ngộ đạo, vui xem thiên tượng. Mà gọi là thiên tượng, cũng đơn giản là vô biên chủ vũ một góc màn trời, chỉ có thực sự tiếp xúc, cũng quan sát đến kia minh mông chủ vũ tinh không, mới có thể biết được chủ vũ chi đại, đủ để khiến thế gian bất luận cái gì sinh linh chấn động. Lúc này Côn Lôn đồi chi đỉnh, lớn như vậy sườn núi bên trên, chỉ linh tinh đứng thẳng 7-8 đạo thân ảnh, trong đó liền có chuyên du hoành, hoa tinh ly bọn người. Nghe đồn đứng yên nơi đây ngưỡng xem chủ vũ, có thể làm rõ ràng cảm thụ đến chư thiên thượng dưới bản chất nhất đại đạo diệu đế. Có người khẽ nói, ánh mắt mê ly, chúng ta thánh đạo phong thiện thời cơ, tựu chất chứa trong đó. Ai có thể trước tiên cảm ngộ đến, ai liền có thể leo lên kia một tòa ngũ sắc đạo đàn, thu hoạch được thiên thủ hiền lực, từ đó nhất cử bởi thánh nhân lột xác thành thánh hiền. Chủ vũ bên trong, tinh thần lấp lóe, có sáng rực, có ảm đạm, có tựa như gần trong gang tấc, có thì xa xôi không thể thành. Xa xa nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy hảo hãn yên tĩnh trang túc không khí. Thánh đạo phong thiện, đơn giản hai loại phương thức, có thể cảm ngộ đến chư thiên thượng dưới chúng sinh chi người muốn, nhưng phải hưởng chúng sinh chi lực, có thể dùng tự thân chi đạo ấm chứng nhận chư thiên, mà làm hậu thế mở mới đường người, thì có thể đại đạo hoành nguyện phong thiện. Chỉ là hai con đường này đều không dễ đi, cũng có người nhíu mày suy nghĩ. Đó chính là phong thiện đạo bia đi. Từng tòa tựa như tinh thần. Bảo vệ cửu thiên trưởng chủ vũ trên bầu trời. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có được đạo này bia. Liền có thể thu hoạch được độc thuộc về Côn Lôn Khư thượng thương khí vận chi lực. Tại về sau chứng đạo thành đế lúc. Có không thể tưởng tượng nổi giúp ít tác dụng. Chuyên Du Hoành mở miệng trong con ngươi thần mang lưu thoán, ngóng nhìn cao không. Nơi đó, có từng khối bia đá lơ lửng, tách ra khác biệt quang hà cùng khí tức. Có thương mang, có cô đọng, có tùy ý như lửa, có thâm trầm như nước, cũng có như kiếm bàn lăng lệ khiếp người. Đây là dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng thông qua phong thiện chi lộ ma luyện, đến đỉnh núi. Thành công tại thánh đạo phong thiện một đám nhân vật tuyệt thế lưu lại. Những bia đá này. Giống như từng cách ghi lại truyền kỳ sử sách. Đại biểu cho chính là một trận vô thượng cơ vận cùng vinh dự phàm là đến phong thiện đài cường giả. Gần như không người không khát vọng nơi này lưu danh đáng tiếc. Cũng không biết kia trong truyền thuyết thành đế thành tổ chi bí. Đến tột cùng giấu ở chỗ nào. Lại có hay không thật tồn tại hoa tinh ly than nhẹ. Thành đế thành tổ dù là bực này bí mật. Cách bọn họ những người này còn rất xa xôi. Có thể cho dù ai nghe nói lại có thể không đồng tâm bạch bỗng nhiên một đạo yểu điệu thân ảnh lướt lên đỉnh núi. Quang vũ bay lả tả bên trong. Lộ ra văn tình tuyết kia thanh lệ như tiên dung nhăn. Không ít người ghé mắt thần sắc khác nhau. Trước đó bọn hắn đều đã tin tưởng. Văn tình tuyết cùng hư linh côn hợp tác. Mai phục tại phong thiện chi lộ bên trên. Muốn bắt giữ A Hồ. Dùng cái này uy hiếp Lâm Tầm. Chỉ là xem tình huống, văn tình tuyết tựa hồ cũng không thành công. Nàng xem ra thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ. Có thể một đôi tiêm tú xinh đẹp đại mi lại nhăn lại. Rõ ràng là gặp vấn đề nan giải gì. Đồng thời, Tư Linh Côn cũng không cùng nàng cùng lúc xuất hiện tình tuyết tiên tử. Tư đạo hữu đâu có người không kiên nhẫn hỏi. Đợi chút nữa liền lên tới. Văn tình tuyết không lạnh không nhạt đáp một câu. Ở đây bên trong. Nàng cùng Chuyên Du Hoành. Hoa tinh ly bọn người đều là chỉ có thể coi là nhận biết. Nghe nói qua đối phương danh hào. Nhưng cũng không cái gì giao tình. Nói đến. Đứng yên tại cái này phong thiện đài bên trên. Bọn hắn chi gian vẫn là đối thủ cạnh tranh chỉ tiếc Mạnh Nghị văn tình tuyết trong lòng thở dài. Như Mạnh Nghị chưa chết. Lại có Tư Linh Côn tương trợ. Nàng tuyệt đối có lòng tin đi bắt giết Lâm Tầm. Nhưng bây giờ. Thế cuộc đã trở nên khác biệt nàng ánh mắt nhìn về phía thiên không hảo hãn chủ vũ. Hít thở sâu một hơi. Kiềm chế quyết tâm bên trong đất khí. Bắt đầu tính tâm cảm ứng. Việc cấp bách. Là đi cảm ngộ dấu tại cách này hảo hãn chủ vũ bên trong đại đạo diệu đế. Để cầu đến một tia thời cơ. Thánh đạo phong thiện những người khác gặp đây. Đều là thu hồi ánh mắt. Văn tình tuyết tuy là danh chấn tinh không cổ đạo tiên tử nhân vật. Kinh diễm thoát tục. Nhưng tại tràng hạng người. Cách nào không phải nhất đẳng tuyệt thế cử đầu một cách phong thiện đài cấm địa. Khốn chủ không biết bao nhiêu tu đạo giả đến đây bộ pháp. Mà một đầu phong thiện chi lộ càng hủy không biết bao nhiêu cường giả hy vọng. Cuối cùng có thể trổ hết tài năng. Đến cái này phong thiện đài bên trên. Trước mắt mà dừng cũng chỉ bất quá bọn hắn cái này 7-8 người mà thôi, mấy cái này nổi tình kinh khủng. Thực lực siêu tuyệt nhân vật. Đương nhiên sẽ không bởi vì ái mộ văn tình tuyết sắc đẹp mà đi thân thiện tiếp xúc. Xét đến cùng. Giờ phút này. Bọn hắn lẫn nhau chi gian là đối thủ cạnh tranh chỉ là. Tại văn tình tuyết đến không đến trong chốc lát. Một đạo tràn ngập thanh âm tức giận từ phía dưới phong thiện chi lộ bên trên vang lên. Khinh người quá đáng thanh âm như sấm. Xuyên thấu qua hỗn độn khí truyền tới. Văn tình tuyết một đôi mắt đẹp nhất thời co rụt lại. Canh một tiếng. Tế ra một thanh tựa như bạch ngọc rèn luyện mà thành cổ kiếm. Lập lòe phát sáng. Phun ra sắc bén khí tức. Thái Vũ đạo kiếm đây chính là một thanh tại tinh không cổ đạo bên trên đều tiếng tăm lừng lấy cổ bảo. Là bàn vũ đạo đình chỗ truyền thừa xuống 7 đại đạo kiếm một trong. Tuy không phải đế binh. Nhưng lại có được đế cảnh khí tức lạc ấm đạo kiếm bên trong. so với bản mệnh thánh binh còn cường thịnh hơn một mảng lớn. Mắt thấy Văn Tình Tuyết như lâm đại địch, thậm chí đều tế ra áp đáy hòm bảo bối. Chuyên Du Hoành, Hoa Tinh Ly bọn người đều là ánh mắt chớp động, mơ hồ đoán ra một số việc thực. Đối với những này, Văn Tình Tuyết hồn nhiên không để ý đến. Phong Thiện Chi lộ bên trên có thần bí đại đạo lực lượng tiến hành áp chế, vô pháp ngự dùng hết thảy bảo vật cùng ngoại lực. Nhưng cái này Phong Thiện Đài bên trên thì hoàn toàn không giống. Kia thần bí ma luyện lực lượng sớm đã không còn, cũng tự nhiên lại không áp chế lực lượng. Đây cũng là vì sao Văn Tình Tuyết sẽ như thế quả quyết muốn trước tiên đến đỉnh núi nguyên nhân. Bởi vì chỉ dựa vào tự thân chiến lực, nàng đích xác không có nhiều lòng tin có thể ngăn chặn Lâm Tầm. Nhưng nếu là tăng thêm trong tay nàng một chút áp chủ bài cùng đòn sát thủ, vậy liền không giống với lúc trước. Gây tẩm rất nhanh, Tư Linh Côn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo tức hổn hển cùng phẫn hận. Gần như thanh âm vừa rứt dưới, nương theo oanh minh, một vệt kim quang đột nhiên xông lên Phong Thiện Đài, lộ ra ra Tư Linh Côn kia hùng tuấn vĩ ngạn thân ảnh. Chỉ là hắn tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh mà dữ tợn, biểu lộ ra khá là đến có chút chật vật, rõ ràng là một đường bị đuổi giết đi lên. Gặp này không ít người mí mắt đều là hung hăng nhảy một cái, trong lòng nghiêm nghị. Tư Linh Côn thế nhưng là đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 13 cái thế bá chủ nhân vật, ai dám tưởng tượng liền hắn cũng bị truy sát đến như vậy chật vật hiện tại. Ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Một đạo đạm mạc lạnh lẽo thanh âm vang lên. Bạch gần như không hẹn mà cùng, mọi người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Phong Thiện Chi lộ phương hướng. Chỉ thấy một bộ màu xanh nhạt quần áo Lâm Tầm cất bước đi tới. Thân ảnh tuấn nhổ như kiếm, một đôi mắt đen dũng động dọa người lãnh mang. Không ít người đều biến sắc. Quả nhiên là hắn. Lâm Tầm dù cho là Chuyên Du Hoành, Hoa Tinh Ly cũng không khỏi con ngươi ngưng tụ. Trước đó tại Côn Lôn Chi Khâu dưới, Lâm Tầm lẻ loi một mình, đại chiến quần hùng, giết đến bao quát Văn Tình Tuyết, Mạnh Nghị ở bên trong một đám cường giả quân lính tan rã. Mà bây giờ hắn lại một đường đuổi lấy Hư Linh Côn truy đánh, để cái sau chật vật không chịu nổi. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, ở chính diện đối cứng bên trong, tự liền Hư Linh Côn bực này cái thế bá chủ nhân vật cũng đều không phải Lâm Tầm đối thủ. Như thế suy tính, Lâm Tầm bây giờ chiến lực lại nên cường hoành đến mức nào? Nghĩ đến cái này, một số người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Vừa mới đạp vào Phong Thiện Đài, Lâm Tầm ánh mắt quét qua, liền đem kia cổ lão ngũ sắc đạo đàn, đỉnh đầu hảo hãn chủ vũ, cùng giữa sân mọi người thân ảnh thu vào đáy mắt. Cùng này đồng thời, hắn cũng phát giác được, nơi này không có kia thần bí ma luyện lực lượng, toàn thân đều một trận nhẹ nhõm, đồng thời đã có thể di động dùng bảo vật. Cái này theo kỷ tinh giao tế ra kia một thanh bạch ngọc tựa như thần bí đạo kiếm bên trên liền có thể nhìn ra. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt một lần nữa khóa chặt Hư Linh Côn trên thân, nói: ngươi không phải có thể coi là sổ sách, nơi này tựu rất thích hợp. Sau đó lại liếc qua Văn Tình Tuyết, còn có ngươi trước kia cùng hiện tại sổ nợ cũng nên hoàn toàn đoạn thoáng cái. Thanh âm tùy ý, lại có bế nghệ bá đạo chi khí, mọi người đều thần sắc khác nhau, ánh mắt chớp động. Không ai lên tiếng, cũng không phải là bị chấn nhiếp, mà là không muốn cuốn vào trận này phong ba. Lâm Tầm có lẽ không thuộc về tinh không cổ đạo bên trên bất kỳ thế lực nào, có thể hắn cũng cùng bọn hắn những người này cũng không cái gì liên quan cùng cừu hận. Tại mực này cướp đoạt cơ duyên tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ không đầu óc nóng lên. Cùng Hư Linh Côn, Văn Tình Tuyết cùng đi nhằm vào Lâm Tầm. Dù cho là Hoa Tinh Ly cũng đều như thế. Huyết Thanh Y chỉ là thuộc hạ của hắn, Huyết Thanh Y đề nghị còn vô pháp ảnh hưởng thái độ của hắn cùng ý chí tính sổ sách. Tốt, Hư Linh Côn thần sắc xanh xám, oanh một tiếng, tế ra một cây cử đại bạch cốt chiến kích, bên trên quấn quanh lấy chói mắt pháp tắc lực lượng, bảo quang trùng tiêu. Đây không thể nghi ngờ là một kiện khó lường bảo bối. Bạch hắn huy động đà kích, nộ chạm mà đi, nhấc lên khắp thiên phong bảo. Gần như đồng thời, sớm đã giữ lực mà chờ Văn Tình Tuyết cũng không chút do dự động thủ. Điều khiển Thái Vũ đạo kiếm, hóa thành một đạo bạch ngọc trường hồng, phá không chạm giết. Trên thân hai người đều có áp chủ bài, bây giờ hội tụ đồng loạt ra tay, tự nhiên không sợ Lâm Tầm. Hừ, Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo như trước, hai tay cắt chấp A Tỳ, nguyên đồ hai kiếm, thả người mà lên. Phụ cận mọi người đều tránh đi quan sát từ đằng xa. Tại cách này cả thế gian đều chú ý phong thiện đài phía trên. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cũng bộc phát qua không ít huyết tinh chém giết. Đối với Lâm Tầm bọn hắn ở giữa chiến đấu, ai cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn cũng tò mò, một trận chiến này bên trong, đến tột cùng là một người cô đơn Lâm Tầm có thể sống đến cuối cùng, vẫn là Văn Tình Tuyết, Tư Linh Côn hai người có thể giành được trận chiến này. Oanh, chiến đấu không chút huyền niệm bộc phát. Trong lúc nhất thời, cái này phong thiện đài bên trên kia cổ lão, trang túc, yên tĩnh bầu không khí cũng bị triệt để đánh vỡ. Kinh khủng kiếm khí giao thoa, thần huy bảo chán, trình diễn khoáng thế chi quyết bổ canh đại khái tại dạng sáng trước. Chờ không nổi bằng hữu trời sáng xem thiên kiêu chiến kỷ 178 chương 1757 so đấu bảo vật canh như luyện ngục. A Tỳ kiếm phong cùng bạch cốt đại kích va chạm, sinh ra nhói nhói thần hồn kịch liệt thanh âm, khuấy động tứ phương. Thần huy bảo chán bên trong, Tư Linh Côn thân ảnh bị đẩy lui. Không đợi Lâm Tầm tiếp tục công phạt, tựa như một đạo bạch ngọc trường hồng Thái Vũ đạo kiếm phá không mà tới. Kiếm thế thương mang mờ mịt, phát ra lăng lệ khiếu âm. Lâm Tầm huy động nguyên đồ kiếm tới đối cứng. Trong nháy mắt mà thôi, cả hai kịch chiến hơn trăm lần. Mỗi một lần giao phong đều có kinh thiên động địa chi uy, lệnh làm giữa sân oanh minh không dứt. Văn Tình Tuyết thân thể khẽ run, thanh lệ dung nhan hiếm thấy ngưng trọng. Trái lại Lâm Tầm khí thế như hồng, hành động như điện. Tại đối mặt Tư Linh Côn, Văn Tình Tuyết hai người giáp công phía dưới vẫn cường thế chinh phạt. Cả người giống như sôi trào đại uyên, nơi xa người quan chiến đều là nín hơi ngưng thần, chăm chú chú ý đây hết thảy. Lâm Tầm cường đại làm bọn hắn đều là cảm thấy nghiêm nghị. Đồng dạng, Tư Linh Côn cùng Văn Tình Tuyết phối hợp cũng làm bọn hắn cảm thấy kinh diễm. Giết hết to âm thanh bên trong, Tư Linh Côn tóc dài bay lên, mắt như liệt nhật. Một cây bạch cốt đại kích bị hắn huy động, nhấc lên cuồng bảo đảo quang. Mỗi một kích đặt tại ngoại giới lời nói đều có thể nhẹ nhõm chém giết trên ý nghĩa tuyệt đỉnh đại thánh. Sát phạt khí thao thiên, dù sao cũng là danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 13 vị cái thế bá chủ nhân vật, có nội tình, nắm giữ đạo và pháp, đều là hoàn toàn không phải tầm thường có thể so sánh. Có thể mặc cho hắn thế công như thế nào hung mãnh, nhưng dù sao bị Lâm Tầm dùng lực phá lực, lấy cứng đối cứng, lệnh làm Tư Linh Côn liên tục vấp phải trắc trở. Cái này khiến sắc mặt hắn biến ảo, tức giận lại hãi nhiên, quanh thân uy thế càng thêm cường thịnh. Mà Văn Tình Tuyết chiến đấu thủ đoạn cũng có thể xưng khoáng thế. Một thanh Thái Vũ đạo kiếm bị nàng điều khiển như cánh tay, diễn dịch bí truyền kiếm kinh, uy năng vô song, kiếm khí tùm, đúng như bạch hồng quán nhật. Nhưng đồng dạng, nàng tiến công tại Lâm Tầm trước mặt giống như sơn hồng gặp được đập nước, như thương long khốn tại đại uyên, nhiều lần bị áp chế lại mà giữa sân. Như chuyên du hoành, Hoa Tinh Ly bọn người đã là vẻ mặt nghiêm túc, tại nội tâm suy nghĩ cùng so sánh, như đổi lại chính mình là Lâm Tầm, lại nên như thế nào ứng đối đồng dạng. Như chính mình đổi lại là Tư Linh Côn, Văn Tình Tuyết, lại nên lấy cái gì đi cùng Lâm Tầm đối kháng. Càng là so sánh, bọn hắn thần sắc liền càng là ngưng trọng. Có thể khẳng định, bực này chiến đấu cho dù là đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, cũng tuyệt đối có thể nói là tuyên cổ hiếm thấy, khoáng cổ thước kim. Dù sao, như Tư Linh Côn như vậy cái thế bá chủ, vốn là phượng mao lân giác tồn tại, Mà giống như Lâm Tầm dạng này chiến lực nhị thiên ngoan nhân cũng tương tự cực kỳ hiếm thấy. Còn như Văn Tình Tuyết, nàng bây giờ bài danh nhìn như chỉ ở tinh không đại thánh bảng toe 100. Có thể chỗ cho thấy chiến lực mạnh cũng làm người ta đại khai nhãn giới. Lên một lát sau, Văn Tình Tuyết phát ra một cái tối tăm đạo âm. Sưu một cái vết dì pha tạp kiếm gãy lướt đi. Chỉ còn lại một vòng mũi kiếm. Nhưng khi xuất hiện lúc, lại phóng xuất ra từng vòng tinh hồng sắc kiếm khí liên ý. Lệnh làm kia phiến hư không đều nhuộm đỏ. Đế đạo khí tức cái này sẽ không phải là một thanh tàn toái đế kiếm à, có người giật mình, là thất thanh. Mà một số người càng là thân thể trở nên cứng. Dùng mình. Theo cái này một vòng trên mũi kiếm cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương cùng uy hiếp. Chém Văn Tình Tuyết thần sắc trang túc biển chỉ vạch một cái. Một màn kia pha tạp mũi kiếm. Tại hư không nhẹ nhàng lói lên. Nhìn như vô cùng chậm chạp. Lại một cái chớp mắt tựu xuất hiện Lâm Tầm mi tâm chi địa. Hung hăng đâm đi qua. Kia như chậm thực nhanh một màn, làm người ta khổ sở đến nghĩ ho ra máu. Canh bị xúc dưỡng tại Lâm Tầm mi tâm thức hải bên trong đoạn đao. Đột nhiên lướt đi. Vô cùng tinh chuẩn đánh trúng cái này một vòng mũi kiếm. Cả hai va chạm. Đoạn đao run lên. Lại bị đánh bay thừa này cơ hội. Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa. Xuất hiện tại một cái khác địa phương. Chỉ bất quá hắn hai đầu lông mày cũng hiện hiện một vòng dị sắc. Cái này một vòng không trọn vẹn mũi kiếm. Rõ ràng là một kiện cực kỳ khó lường bảo bối. Tư hư thực thực không trọn vẹn đế bảo bạch mũi kiếm lói lên. Nhấc lên từng vòng tinh hồng kiếm khí liên ý. Lần nữa đánh tới. Gần như đồng thời. Tư linh côn phát ra hét to. Theo khác một bên giáp công. Một cây bạch cốt đại kích bảo dũng ra vô tận hàn lưu. Hiện ra rậm rạp đạo văn đồ đằng. Mơ hồ có thần diệu đạo âm vang vọng. Phàm là quan chiến hạng người. Vào lúc này cũng không khỏi hô hấp cứng lại. Cái này một hệ liệt sát phạt nhanh như thiểm điện. Cũng hung hiểm tới được đỉnh phong ầm ầm đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong. Mọi người đều rõ ràng trông thấy. Lâm Tầm trước người hiện ra một mặt vết máu pha tạp thanh đồng tấm chắn. Đây chính là Lâm Tầm theo Minh Tử trong tay đạt được một kiện cổ bảo. Lai lịch khó lường. Lực phòng ngự kinh thế hãi tục. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt tựu âm vang nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Cùng trước đó đồng dạng. Bắt lấy một tuyến cơ hội Lâm Tầm triển khai phản công. A tỳ kiếm. Nguyên đồ kiếm. Đoạn đao ba kiện bảo vật. Cùng một chỗ thẳng hướng hư linh côn. Dựa theo bình thường mà nói, hư linh côn chiến lực cao hơn ra Văn Tình Tuyết một đoạn. Nhưng bây giờ không giống. Văn Tình Tuyết tế ra thần bí mũi kiếm lực sát thương cực đoan đáng sợ. Ngược lại cho Lâm Tầm tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên Lâm Tầm dự định trước giải quyết hư linh côn, lại diệt Văn Tình Tuyết. Hư linh côn con ngươi co rụt lại. Không chút do dự toàn lực chống cự. Có thể vẹn vẹn một lần giao phong. Hắn liền bị đẩy lui. Quanh thân khí huyết quay cuồng một hồi. Nếu không phải né tránh kịp thời. Kém chút bị đoạn đao vạch phá gương mặt. Có vẻ hơi chật vật. Hắn tức giận. Quát ầm lên. Ngươi cho rằng ta không có áp đáy hòm bảo vật. Hắn tay áo vung lên. Một bộ cổ kính bức tranh tại trong hư không bày ra mà ra. Trên bức họa vẽ lấy 16 thanh phi đao. Có trắng muốt tinh tế, giống như lưu quang bay múa. Có đen như mực, như ẩn như hiện trong bóng tối. Có hóa thành một vòng kim sắc hỏa diễm, tung xuống điểm điểm đao mang. Mỗi một chiếc phi đao, đều là rất sống động. Lộ ra ra khác biệt khí tượng. Thần diệu ngàn vạn. Uy thế đều kinh khủng khiếp người chi cực. Đế tộc hư thị đế đao 16 đồ không ít người giật mình. Nhận ra bức họa này cuốn lai lịch. Chính là đế tộc hư thị tiên tổ. Thất đại yêu đế một trong hư hồng yêu đế tự tay vẽ ra. Kỳ thượng lạc ấm một vị đế cảnh ý chí cùng tinh khí thần. 16 chuôi phi đao vừa ra. Có thể chạm dược thần. Có thể nứt thương không hư quang tại hư linh côn trong tiếng hét vang. Trong bức họa bay ra một thanh giống như lưu quang mảnh khảnh phi đao. phá không chạm hướng Lâm Tầm. Tốc độ chưa nói tới không thể tưởng tượng, lại hư vô mờ mịt, làm người ta vô pháp bắt giữ. Canh Lâm Tầm dùng đoạn đao đối lại. Cả hai giao phong. Lại chấn động đến Lâm Tầm thân thể hơi chao đảo một cái. Con ngươi không nhịn được nhíu lại. Niết ám hư linh côn thần sắc lãnh khốc. Lại một đảo đen nhánh phi đao lướt đi. Giống như trong bóng tối một vòng âm ảnh. Chém về phía Lâm Tầm. Lặn hỏa quả ảnh đoạn hố hướng sông xương cái này cũng chưa hết. Tiếp xuống thời gian bên trong. Hư linh côn một hơi phóng xuất ra đằng đằng mười chuôi phi đao. Chi chít thẳng hướng Lâm Tầm. Mỗi một chiếc phi đao đều có lấy đặc biệt thần diệu. Mười chuôi vừa ra, chỉ thấy trong hư không khắp nơi đều là mỹ lệ khó lường đao mang. Nơi xa chuyên du hoành bọn người âm thầm kinh hãi, hít vào khí lạnh. Đây cũng là đế đao 16 độ, một thiên hư hồng yêu đế tâm huyết kiệt tác một. Cái chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm tình cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Đáng sợ nhất là ở đây sát phạt bên trong, Văn Tình Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Trưởng khống Thái Vũ đạo kiếm cùng thần bí mũi kiếm cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm. Cho dù ai nhìn thấy một màn này đều chắc chắn sẽ tê cả da đầu, sinh lòng sợ hãi. Trên thực tế, Lâm Tầm thời khắc này xác thực đã gặp được nguy hiểm. Thân ảnh lấp lóe Nazi phạm vi đang không ngừng bị đánh áp cùng thu nhỏ. Đoạn đao, A Tỳ kiếm, Nguyên Đồ kiếm tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là đế binh. Trước mắt uy lực còn rất khó đi cùng thần bí mũi kiếm. Đế đao 16 độ đối kháng. Đây chính là ngoại lực trợ giúp tựa như hư linh côn. Văn Tình Tuyết bực này xuất thân tôn quý nhân vật tuyệt thế. Đâu có thể nào không có một chút áp đáy hòm bảo bối. Chỉ là những này ngoại lực đều đủ để giúp bọn hắn tại gặp được không thể chiến thắng đối thủ lúc có thể biến nguy thành an đến tận đây. Hư linh côn. Văn Tình Tuyết lúc này mới án buông lỏng một hơi. Trong lòng an tâm không ít. Dùng hết thầy thủ đoạn. Rốt cuộc bắt đầu ngăn chặn Lâm Tầm. Làm bọn hắn tinh thần cũng theo đó chấn động. Giết hai người cũng sẽ không bỏ lỡ bực này cơ hội tốt. Không có chút nào dừng lại. Thế công thậm chí so trước đó càng thêm hung mãnh. Nghiễm nhiên một bộ muốn đem Lâm Tầm triệt để đánh chết tư thế. Người quan chiến đều là ánh mắt chớp động. Cầu đảo lộ bên trên chỉ có thể dựa vào tự thân tìm kiếm. Nhưng tại chiến đấu bên trong, ngoại lực cũng là thực lực một phần. Đây là từ xưa tới nay không thể bàn cãi đạo lý. Hiển nhiên giờ phút này Văn Tình Tuyết hai người tại ngoại lực bên trên đã chiếm cứ ưu thế. Còn không đợi Văn Tình Tuyết hai người cao hứng, nhìn bị giết đến thua chỉ kém em Lâm Tầm, bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng. Vốn định cùng các ngươi so đấu tự thân đạo hạnh, làm các ngươi chết được cũng có thể cam tâm một chút. Có thể các ngươi biểu hiện thật làm ta rất thất vọng. Ngôn từ không che giấu chút nào trào phúng. Sau một khắc, một cái bảo tháp theo Lâm Tầm trên thân nổi lên, tựa như lưu ly thần kim rèn luyện mà thành thân tháp. Nơi này khắc tỏa ra ánh sáng chói lọi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhói nhói. Một cỗ thương mang cổ lão minh mông khí tức khuyết tán mà đến. Một tòa bảo tháp mà thôi, lại cho bọn hắn một loại sắp chấn áp cổ kim tương lai chí cao uy thế. Cũng là cái này một cái chớp mắt, phàm là thẳng hướng Lâm Tầm bảo vật, vô luận là đế đao 16 đồ, Thái Vũ đạo kiếm, vẫn là một màn kia thần bí mũi kiếm, tất cả đều như gặp phải áp chế, tại trong hư không run lên bần bật, sinh ra vướng víu trì độn cảm giác. Cái này hư linh côn, Văn Tình Tuyết đồng tử cùng nhau co rụt lại, sắc mặt đều là biến. Hẳn là các ngươi coi là chỉ có trong tay các ngươi mới có áp chủ bài so đấu ngoại vật. Ta Lâm Tầm nhưng từ không có thua qua, băng lãnh thanh âm bên trong. Lâm Tầm đỉnh đầu lơ lửng bảo tháp triển khai phản kích, oanh bảo tháp phát sáng, dâng lên vạn thiên huyền kim đạo quang. Mỗi lần một đầu đều là vàng ấm ánh, mang theo thần thánh, hừng hực, huy hoàng đại uy thế. Thần bí mũi kiếm ông một tiếng gào thét, không công mà lui, bị chấn động đến bay ra ngoài. Từng đạo chém giết mà đến phi đao, đều là đang kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, như gặp phải vấp phải trắc trở, vô pháp tới gần Lâm Tầm một tấc. Này giống như là Văn Tình Tuyết, Tư Linh Côn chỗ dựa lớn nhất cùng áp chủ bài, bị Lâm Tầm đè chế. Đây là bảo vật gì? Chẳng lẽ là chúng đế đạo chiến bên trong biến mất kia một tòa tháp? Không có khả năng, cái này tòa tháp sớm bị hủy đi, đoạn sẽ không lại xuất hiện chuyên du hoành. Hoa Tinh Ly mấy người cũng đều biến sắc. Tòa tháp này lực lượng làm bọn hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng kiềm chế. Quá thần diệu cùng bất phàm. Chết mà lúc này Lâm Tầm sớm đã cầm kiếm thẳng hướng Hư Linh Côn. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng cũng cường hoành đến như sơn băng hải khiếu. Hư Linh Côn đại hống đã tới không bằng né tránh, chỉ có thể toàn lực tiến hành đối cứng. Một cái chớp mắt, hắn thân thể tựu bị đánh bay. Thất khiếu chảy máu, mắt nổi đom đóm, toàn thân gân cốt đều kém chút gãy mất, phát ra bị đau kêu rên. Bổ canh đưa lên, còn thiếu hai càng, trời sáng sẽ tiếp tục bổ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 178 chương 1758 chạm Hư Linh Côn cầm Văn Tình Tuyết phúc Hư Linh Côn thân thể hung hăng đập xuống đất, pho ra đầy máu, bị trọng thương. Giữa sân yên tĩnh, tất cả mọi người không nhìn được kinh hãi. Đường đường Hư Linh Côn, cỡ nào cường đại một vị cái thế bá chủ, nhưng bây giờ lại rõ ràng bị áp chế. So đấu ngoại vật ngươi không được, so đấu tự thân đạo hạnh ngươi tựa hồ cũng không được. Giữa sân, Lâm Tầm mắt đen nhược uyên, tay áo phiêu dắt, tóc dài bay lên, đỉnh đầu đại đạo vô trung tháp lơ lửng, uy thế như thần. Hắn mở miệng lúc đã lại lần nữa hướng Hư Linh Côn đánh tới. Chém Văn Tình Tuyết từ một bên đánh tới, kiếm khí tùm mờ mịt lăng lệ, giống như thiên ngoại phi hồng tựa như. Chỉ tiếc một màn kia thần bí mũi kiếm đã bị một mực kiềm chế. Chỉ dựa vào Văn Tình Tuyết tự thân chiến lực, đối Lâm Tầm mà nói cũng có chút không đáng chú ý. Oanh, Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, bộ kiếm sát phạt. Văn Tình Tuyết cả người mang kiếm bị đánh bay, một tấm thanh lệ như tiên gương mặt xinh đẹp đều trắng bệch. Giữa sân lại là một trận sao động. Chém cùng này đồng thời, đoạn đao lướt lên, phong mang tuyệt thế. Thiên Nguyên Nhất Trảm chỉ là dung nhập Lâm Tầm tự thân pháp về sau, cái này một trảm sớm đã không giống, có chấn sát hết thầy, gột rửa càn khôn uy thế. Khai Hư Linh Côn con ngươi trợn trừng, phát ra gào thét, huy động bạch cốt đại kích chém giết. Hắn thân thể cơ bắp sôi sục, phóng xuất ra thao thiên ánh sáng thần thánh vàng ấm, uy thế đáng sợ chi cực, dùng hết toàn lực. Canh hư không chấn động, va chạm như cửu thiên kinh lôi. Hư Linh Côn kia một cây bạch cốt đại kích bị chấn động đến tuột tay mà bay, mà cả người hắn lại lần nữa bị đánh đến đẩy đi ra. Thân thể đều bị lăng lệ phong mang xé mở một đầu đáng sợ vết máu. Giữa sân mọi người thần sắc biến ảo bất định. Thế cuộc chuyển biến quá nhanh. Nguyên bản Lâm Tầm bị Hư Linh Côn, Văn Tình Tuyết hai người dùng áp đáy hòm bảo vật áp chế, hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng khi Lâm Tầm đồng dạng bên ngoài vật đối kháng, thế cuộc thì triệt để trở nên khác biệt. Chém lúc này Lâm Tầm khắc nghiệt như gió, sát phạt quả đoán, căn bản không cho Hư Linh Côn thở dốc cơ hội, theo đuổi không bỏ. Trắng muốt như tuyết đoạn đao tựa như ảo mộng, chảy xuôi thần bí đạo văn, phong mang chi thịnh, tựa như muốn đem thiên vũ đều chém ra. Các vị, ai như giúp ta giết kẻ này, từ nào đó ngày sau tất có báo đáp. Hư Linh Côn phát ra gào thét, hắn đã triệt để luống cuống. Theo Phong Thiện chi lộ bên trên, bị Lâm Tầm truy sát đến cái này Phong Thiện đài, bây giờ cho dù cùng Văn Tình Tuyết liên thủ cũng đều không phải Lâm Tầm đối thủ. Cái này hiện thực tàn khốc, đưa cho Hư Linh Côn nặng nề vô cùng đả kích. Thanh âm của hắn vang vọng toàn trường, lệnh làm không ít người ánh mắt lấp lóe. Có thể nhất trung vô người trả lời. Vô luận là chuyên du hoành, Hoa Tinh Lị, vẫn là những người khác, đâu có thể nào hội sẽ nhúc tay chuyện thế này. Nguyên bản bọn hắn chi gian liền là quan hệ cạnh tranh. Vô luận một trận chiến này là Lâm Tầm chết, vẫn là Hư Linh Côn bọn hắn bị thua, đối bọn hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì có thể nói. Oanh, mà lúc này, Tư Linh Côn lần nữa bị chém bay, thân thể đều rạn nứt khai, máu tươi chảy xuôi, cả người chật vật thê thảm chi cực. Ta và ngươi liều mạng, Tư Linh Côn gào thét, con mắt đều sung huyết, giống như sắp gặp tử vong thú bị nhốt, liều chết giãy giụa. Hắn thân thể giống như thiêu đốt, tản mát ra kinh khủng vô biên khí tức. Giết hắn gào thét, trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh dao găm bão hướng sông mà ra. Ông cái này dao găm giống như hư ảo, trong nháy mắt đánh tan bức tường âm thanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một vòng nhàn nhạt quang ảnh, giống như có thể coi thường không gian pháp tắc diệt linh chi nhận. Đây là một kiện thần dị khó lường hung bảo, dung nhập tiên thiên tinh kim cùng đế cảnh một tia lạc ấm khí tức, chính là liền thánh nhân vương thân thể đều có thể phá không. Ai cũng nhìn ra, Tư Linh Côn triệt để liều mạng, thậm chí là muốn cùng Lâm Tầm Ngọc Thạch câu phần. Chỉ gặp Lâm Tầm hít sâu một hơi, không tránh không né, A Tỳ kiếm cùng Nguyên Đồ kiếm tại trong hư không giao thoa, bỗng nhiên cùng một chỗ chém ra, tựa như vẽ ra trên không trung một cái nghệ chữ. Nghệ người, giết vậy cái này đã là cổ xưa nhất một cái văn tự, càng là một loại nguyên thủy nhất một mạc đạo văn. Nhưng lúc này dùng tại Lâm Tầm dưới kiếm phong thì hóa thành thuần túy nhất, đơn giản trực tiếp một lần sát phạt. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, có được khó lường sát lực diệt linh chi nhận bị ngăn tại nghệ chữ giao nhau chỗ, tựa như đâm vào một khối rãnh trời bích chướng bên trên. Đừng bảo là giết người, chính là đâm vào đi một phân một hào đều làm không được. A Tỳ, Nguyên Đồ, cái này nhưng đồng dạng là Minh Hà kiếm đế chứng đạo trước đó bội kiếm, há lại tầm thường sao? Có thể Tư Linh Côn con mắt trừng trừng, không dám tin tưởng. Trong lòng của hắn phiên giang đào hải, kinh hãi muốn tuyệt. Có thể hắn đã tới không kịp nghĩ. Oanh, Lâm Tầm một kích này đơn giản đến cực hạn, nhưng đồng dạng cũng cô đọng lăng lệ đến cực điểm. Tại đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh, diệt linh chi nhận bị đánh bay gào thét không dứt. Tư Linh Côn thân thể bị nghệ chữ kiếm khí tách ra, hai tay của hắn, hai chân đều bị chém ra, tại trong hư không tản mát tiên huyết giống như thác nước ấm vang trút xuống. À, cho đến chết lúc, Tư Linh Côn trong miệng mới phát ra kịch liệt đau nhức sợ hãi thét lên. Chỉ là thanh âm rất nhanh im bặt mà dừng. Kia xâm nhập thân thể kiếm khí tàn phá bừa bãi, đem hắn thần hồn cùng một thân sinh cơ triệt để đoạn tuyệt đến tận đây. Tư Linh Côn chết mà Lâm Tầm đến cái này phong thiện đài bên trên, mới bất quá thời gian qua một lát mà thôi, liền tại lấy một chọi hai tình huống dưới, ngang nhiên chém giết Tư Linh Côn, cường thế đến rối tinh rối mù. Tê mọi người không khỏi hít vào khí lạnh. Tư Linh Côn, một vị đưa thân tinh không đại thánh bảng thứ 13 tên cái thế bá chủ nhân vật, tựu như vậy bị chém giết tại phong thiện đài bên trên truyền đi. Ai dám tin tưởng? Cho đến giờ phút này, mọi người tại đây mới khắc sâu nhận thức được Lâm Tầm đáng sợ. Chỉ có tại đại thánh cảnh bên trong hoành áp đương thế, tung hoành vô địch hạng người, mới có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi chiến lực. A, có lòng người rung động. Nhớ tới những cái kia đứng hàng tinh không đại thánh bảng 5 vị trí đầu tồn tại, những cái kia sớm đã là được công nhận tinh không chi hạ vô địch đại thánh, chỉ là trước đó ai cũng không có cách nào đem vô địch hai chữ đi cùng Lâm Tầm dạng này một cách đến từ cổ hoang vực người trẻ tuổi liên hệ với nhau. Bạch tại cách này yên tĩnh như chết bên trong, Văn Tình Tuyết bỗng nhiên một chiếc thân hướng phong thiện chi lộ bên trên lao đi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí nàng không chỉ từ bỏ thánh đạo phong thiện cơ hội, liền một màn kia bị đại đạo vô trung tháp áp chế thần bí mũi kiếm cũng không cần, lộ ra vô cùng quả quyết cùng lưu loát. Hiển nhiên Tư Linh Côn chết làm nàng triệt để ý thức được Lâm Tầm kinh khủng. Lâm Tầm quay người vừa muốn truy kích lúc, phong thiện chi lộ bên trên lướt đi một đạo người mặc váy vàng tuyệt mỹ thân ảnh, giống như ôm cây đợi thỏ, ngăn tại Văn Tình Tuyết trước đó. Người này bất ngờ chính là A Hồ. Bạch một vòng kiếm khí màu tím theo hắn trong lòng bàn tay lướt đi, chém về phía Văn Tình Tuyết. Văn Tình Tuyết nhíu mày, dùng vũ đạo kiếm toàn lực đối cứng. Có thể cuộc chiến đấu này cũng không bắt đầu đã kết thúc. Văn Tình Tuyết thân thể bị một cái đại thủ từ phía sau lưng nắm chặt, Tuyết Bạch cổ cho xách lên. Cái này một cái chớp mắt, luôn luôn không có chút rung động nào, lạnh nhạt như nước, giống như xuất trần tiên tử Văn Tình Tuyết, rốt cuộc triệt để biến sắc. Nàng ra sức giãy giụa, có thể hô hấp bỗng nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy bóp lấy cái cổ đại thủ phát lực. Đáng sợ lực lượng như sơn băng hải khiếu theo đầu ngón tay xâm nhập thân thể nàng. Đem nó quanh thân lực lượng đều hoàn toàn áp chế cùng giam cầm trong lúc nhất thời. Nàng kia thanh mỹ khuôn mặt đều nổi lên như hà màu đỏ. Đại mi nhíu lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ. Nhìn một cái. Vị này tiên tử tựu liền sinh khí. Đều như vậy kiểu mị động lòng người. Trách không được tại tinh không cổ đảo bên trên. Lại nhận nhiều người như vậy truy phủng. Sau lưng truyền đến Lâm Tầm kia mang theo giọng mỉa mai lạnh lẽo thanh âm. Văn Tình Tuyết nội tâm dâng lên không nói ra được xấu hổ giận dữ cùng hận ý. Lạnh như băng nói. Lâm Tầm. Ta thua. Ngươi cũng có thể giết ta là được. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Chuyên Du Hoành. Hoa Tinh Ly bọn người có chút ngơ ngác. Văn Tình Tuyết. Bàn Vũ Đạo Đình truyền nhân. Tinh không tuyệt diễm bảng đệ tam tiên tử. Tinh không đại thánh bảng to 100 tuyệt thế kiêu nữ. Nàng phong thái tuyệt đại, phương danh truyền xa, tại tinh không cổ đạo bên trên có cực cao nhân khí cùng người ái mộ. Đừng nói tu đạo giả, liền là một chút cái thế tuấn kiệt nhìn thấy nàng cũng đều sẽ cho tôn trọng cùng truy phủng. Nhưng lúc này, nàng lại như gà con tựa như bị Lâm Tầm nắm lấy cái cổ xách lên. Một màn này hình tượng không thể nghi ngờ lộ ra rất chấn động lòng người. Giết ngươi. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Phịch một tiếng. Đem Văn Tình Tuyết ném xuống đất. Không. Dạng này sẽ chỉ quá tiện nghi ngươi. Bên cạnh A Hồ Giã Thâm Dĩ Vi Nhiên tử vong rất đơn giản. Hoàn toàn chính xác không thể tiện nghi nàng. Văn Tình Tuyết rõ ràng mắt ngưng tụ. Ngươi muốn làm gì? A Hồ cười duyên dáng. Trừng mắt nhìn. Nói. Ngươi thế nhưng là tinh không cổ đạo bên trên đại danh đỉnh đỉnh tiên tử. Đi đến cách nào đều có thể dẫn tới vô số người ái mộ. Nhưng nếu để bọn hắn biết rõ. Trong lòng bọn họ ái mộ tiên tử. Đột nhiên bị đánh nhập phàm trần. Nên sẽ có cảm tưởng thế nào? Phế ta tu vi. Văn Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Ở đây một chút cường giả càng là hít vào khí lạnh. Cách này quá độc áp. Tu đạo không dễ. Có thể tại vô số người cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng. Để Văn Tình Tuyết có được hôm nay chi tu vi. Thanh danh. Địa vị càng là khó khăn chi gặp nạn. Nếu đem hắn tu vi phế đi. Đây tuyệt đối không thua gì là một trận nặng nề đến đủ để khiến người sụp đổ đả kích đến lúc đó. Không có tu vi. Tại cái này cạnh tranh thảm liệt vô song tu hành thế giới bên trong. Nàng cũng nhất định là cỏ rác kẻ như run rế. Địa vị gì? Thanh danh đều đem tan thành mây khói tới khi đó. Bàn Vũ Đạo Đình sẽ như thế nào đối đãi biến thành phế nhân Văn Tình Tuyết? Tinh không cổ đạo bên trên những cái kia từng ái mộ Văn Tình Tuyết cường giả. Lại sẽ như thế nào đối đãi nàng? Đã thấy A Hồ cười mỉm mở miệng. Nói. Hủy bỏ tu vi còn chưa đủ. Vạn nhất ngươi phúc duyên thâm hậu. Lại phá rồi lại lập. Lại lên đảo đổ đâu? Văn Tình Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên. Sau một khắc A Hồ tựu nói ra. Theo ta thấy. Ngươi bộ dáng xinh đẹp như vậy. Khí chất cũng như vậy thanh cao. Hoàn toàn có thể đưa vào một chút pháo hoa chi địa. Thanh lâu chỗ. Tối thiểu nhất đều có thể làm cách đầu bài. Đến lúc đó. Ta tin tưởng khẳng định lại có rất nhiều từng ái mộ ngươi người đi cổ động. Tranh nhau chen lẫn địa quang chú ý việc buôn bán của ngươi. Nàng thanh âm mềm nhu. Trầm thấp. Mang theo ý cười. Có thể rơi vào Văn Tình Tuyết trong tay. Kia từng chữ giống như thế gian băng lãnh nhất mũi nhọn. Hung hăng cắm vào trong nội tâm nàng. Làm nàng thân thể đều rung động túc. Phẫn nộ. hoảng sợ, hoảng hốt, cho dù là chuyên du hoành bọn hắn đều trong lòng phát lạnh. Nữ nhân một khi khó xử, nữ nhân thường thường lại so với nam nhân ác hơn. Giống như lúc này Văn Tình Tuyết dạng này một vị danh mãn tinh không thiên chi kiêu nữ, bị uy hiếp hủy bỏ tu vi còn chưa đủ, thậm chí càng đem nó đánh vào trong phong trần, biến thành thanh lâu kỹ nữ. Cái này so trực tiếp giết Văn Tình Tuyết tàn nhẫn không biết gấp bao nhiêu lần. Canh thứ 29 điểm nửa trước thiên kiêu chiến kỷ 178 chương 1759 sát na phương hoa thể. Văn Tình Tuyết mặt mày thảm đạm, mặc cho nàng tu vi lại cao hơn, dung mạo lại đẹp, thân thế lại không phàm, nhưng khi biến thành tù nhân, vận mệnh hoàn toàn không khỏi mình lúc, tâm cảnh cũng chú định không có khả năng giữ vững bình tĩnh. Lâm Huyên, ngươi có thể hay không trách ta rất áp độc? A Hồ bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhịn cười không được. Hắn đưa tay, một chưởng đặt tại Văn Tình Tuyết trên đầu. Chưởng lực oanh minh, giống như sơn băng hải khiếu xông vào Văn Tình Tuyết thể nội. Ầm, trong cơ thể nàng hỗn động nổ tung. Theo sát lấy, nàng quanh thân huyệt khiếu cũng bị bẻ gãy nghiền nát phá hư. Mắt trần có thể thấy, Văn Tình Tuyết khí tức quanh người dùng tốc độ khó mà tin nổi kịch liệt suy yếu xuống dưới. Giống như một viên phát ra hào quang minh châu, đã mất đi linh tính cùng quang trạch. Văn Tình Tuyết ngây người, như bị sét đánh, tựa như khó có thể tin. Cho dù trên thân kịch liệt đau nhức vô cùng, có thể nàng kém xa nàng tâm thần bên trên chỗ đụng phải đả kích nàng không nghĩ tới. Lâm Tầm lại đột nhiên liền xuống tay, đồng thời ra tay hung áp như vậy, để nàng thậm chí cũng không kịp phản ứng. Nơi xa chuyên du hoành, Hoa Tinh Ly bọn người trong lòng cũng là chấn động. Gia hỏa này lại thật phế đi Văn Tình Tuyết bực này hoành hành vô kỷ, không hề cố kỷ hành sự phong cách, làm bọn hắn cũng không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Một đám ánh mắt nhìn soi mói, Văn Tình Tuyết đầu đầy quang trạch đen nhánh, tóc xanh hóa thành tuyết bạc chi sắc. Một thân giống như mỡ đông trắng nõn nước nhuận da thịt, cũng tựa như đã mất đi sinh cơ, trở nên khô quắt xuống dưới. Vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, Văn Tình Tuyết giống như già nua vô số tuổi, tóc bạc da mồi, thân ảnh còng xuống đã mất đi tu vi, giống như tắt ngang trường sinh cầu. Để dạng này một vị danh mãn tinh không tuyệt diễm tiên tử hóa thành một cái già trên 80 tuổi lão ẩu như không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ không ra. Dạng này một cái lão ẩu sẽ là cái kia bị vô số người truy phủng ái mộ tiên tử. Sát na phương hoa thể, trong nháy mắt đỏ nhan lão bực này đả kích, đối bất kỳ một cách nào nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ so giết nàng đều khó chịu. Nhất là giống như Văn Tình Tuyết như vậy, từng hưởng thụ qua vô tận phong quang nhân vật tuyệt thế mà nói, càng là một cách tàn nhẫn đến cực hạn tra tấn. A, Văn Tình Tuyết rít gào lên, một mặt ngơ ngẩn, thống khổ, phẫn nộ, oán hận. Nghe được thanh âm của nàng, không ít người trong lòng đều là thầm than không thôi. Tại cái này chư thiên thượng dưới, mất đi tu vi, mặc cho ngươi trước kia kinh diễm đến đâu, lại khó lường, có hết thảy cũng cuối cùng đem tan thành mây khói. Đây chính là hiện thực. Không chỉ như thế khắc phát sinh, cũng không chỉ là phát sinh ở Văn Tình Tuyết trên người một người, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cũng phát sinh qua không biết bao nhiêu lần. Hiện tại ngươi sẽ cho rằng ta ác độc sao? Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn Văn Tình Tuyết một chút, cười hỏi A Hồ. A Hồ đôi mắt đẹp uyển chuyển, bốc lên ngón tay cái, nói: Lâm Huynh, ngươi cách này lạc thủ tồi hoa thủ đoạn như truyền đi, tuyệt đối có thể để tinh không bên trên những cái kia tiên tử bọn họ nghe tin đắc sợ mất mật, không dám tiếp tục đối địch với ngươi. Lâm Tầm, Lâm Tầm, ngươi không khỏi quá tàn nhẫn đi. Lúc này có người không kiên nhẫn hừ lạnh mở miệng, một mặt chán ghét, đối Lâm Tầm phế bỏ Văn Tình Tuyết cực kỳ phản cảm. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, thấy là một cái thải y thanh niên, đầu đội linh vũ quan, ngọc thủ lâm phong, dáng vẻ cực kỳ bất phàm. tàn nhẫn ngươi cũng đã biết theo tiến vào Côn Lôn Khư đến nay. Nàng này vì giết ta, vận dụng bao nhiêu thủ đoạn. Lâm Tầm lộ ra vẻ chây cười. Đương nhiên, những này ngươi cũng không quan tâm. Ngươi quan tâm là bởi vì duyên cớ của ta, để nàng dung nhan tan biến, biến thành phế nhân, đúng hay không? À, Hồ cũng cười nói, ngươi như thế thương tiếc vị này Tình Tuyết tiên tử, vừa rồi vì sao không xuất thủ? Đương nhiên, hiện tại cũng không muộn, không bằng ta làm cái bà mối, hiện tại liền đem nàng gả cho ngươi. Tại cái này Phong Thiện Đài bên trên ghét làm vợ chồng như thế nào, không ít người trong lòng một trận áp hàn. Lúc này Văn Tình Tuyết cùng một cách minh mang lão ẩu không có gì khác biệt. A Hồ lại nói như vậy, rõ ràng là cố ý. Ngươi thải y thanh niên tức giận. A Hồ cười lạnh. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chính là một cái xem mặt ra hỏa. Văn Tình Tuyết không có sắc đẹp. Ngươi không phải cũng đồng dạng không muốn tiếp cận nàng miệng lưới bén nhọn. Mặc kệ ngươi. Thải y thanh niên hít sâu một hơi, phất tay áo hừ lạnh. Chuyên Du Hoành, Hoa Tinh Ly bọn người đều là ánh mắt lấp lóe. Đều là nhìn ra thải y thanh niên là kiêng kỵ Lâm Tầm, mới lựa chọn ẩn nhẫn. Suy nghĩ một chút cũng thế. Vừa rồi một trận chiến, Tư Linh Côn bị giết, Văn Tình Tuyết bị phế. Cho dù ai lúc này muốn lại cùng Lâm Tầm khiêu chiến, chỉ sợ đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Lúc này, nằm dạp trên mặt đất Văn Tình Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc oán độc đạo. Lâm Tầm, chờ ngươi đạp lên Tinh Không Cổ Đạo, Bàn Vũ Đạo Đình chắc chắn sẽ đưa ngươi diệt trừ. Lời còn chưa dứt, nàng dùng đầu đập đất. Ầm, Văn Tình Tuyết đầu lâu chảy máu, thân thể ngã trong vũng máu. Lâm Tầm cùng A Hồ đều không có ngăn cản. Biến thành phế nhân Văn Tình Tuyết cho dù giờ phút này không chết, cũng chú định căn bản không có khả năng còn sống rời đi Côn Lôn Khư. Bực này hung hiểm vô cùng địa phương, cũng không phải một tên phế nhân có thể còn sống. A Hồ thở dài, cái này kêu là tự gây nghiệt, không thể sống. Dáng dấp đẹp xác thực hội sẽ làm người ta thương tiếc. Có thể dáng dấp đẹp liền có thể không chết sao? Cái này thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy. Xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, trên đất Văn Tình Tuyết cùng vũng máu tất cả đều bị xóa đi triệt để không thấy. Trong chiến trường, chỉ còn lại một bộ đế đao 16 đồ, một thanh thần bí mũi kiếm, một cây bạch cốt đại kích, một cái Thái Vũ đạo kiếm cùng Hư Linh Côn. Văn Tình Tuyết lưu lại di vật. Những này tự nhiên tất cả đều thành Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Một số người thấy khóe môi run rẩy, Lâm Tầm gia hỏa này quá độc ác a, các ngươi rất nhanh nha. Phong Thiện Chi lộ cửa vào, lướt đi một thân ảnh, một bộ màu đen áo lông cừu, hai chân thon dài thẳng tắp, trắng nón trong tay ngọc cầm một thanh hẹp dài sáng như tuyết chiến đao, chính là Cuồng Đao Chiến Tộc có đao si danh xưng Đường Tô. Nàng ánh mắt quét qua giữa sân, nhạy cảm phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Đồng thời giữa sân còn lưu lại chiến đấu vết tích. Ai có thể nói cho ta nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đường Tô tràn đầy phấn khởi. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Vừa rồi Hư Linh Côn cùng Văn Tình Tuyết đều đã chết. Hoa Tinh Ly cười nói một câu. Một câu lệnh làm Đường Tô khẽ giật mình, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, kinh ngạc nói, không nhìn ra ngươi liền Hư Linh Côn đều có thể giết chết. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ngươi bây giờ chiến lực tối thiểu đều có thể đưa thân Tinh Không Đại Thánh bảng 10 vị trí đầu liệt kê? Lâm Tầm mỉm cười, ta đây cũng không biết. Đường Tô cho hắn ấn tượng không tệ, tính tình thuần túy, cử chỉ hiên ngang. Kia thải y thanh niên bỗng nhiên mở miệng, Đường Tô, ngươi không phải yêu thích tìm cao thủ luận bàn sao? Vị này Lâm Tầm đảo hữu thật không đơn giản, ngươi không thừa này cơ hội thử một lần? Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, nhìn đi qua. Thải y thanh niên cười nói, đừng hiểu lầm, luận bàn mà thôi, cũng không phải sinh tử báo thù. Vậy không bằng chúng ta luận bàn thoáng cái chơi đùa. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, dậm chân mà đi trực tiếp xuất thủ. Oanh, hắn nâng quyền oanh sát, vô cùng đơn giản, lại có phản phát quy chân chi diệu. thải y thanh niên bỗng nhiên biến sắc, vội vàng né tránh, cả giận nói: Lâm Tầm, ngươi đơn giản quá bá đạo, ta khi nào đã đáp ứng muốn cùng ngươi luận bàn? Ta cùng Đường Tô đồng dạng, cũng yêu thích tìm cao thủ luận bàn, thừa này cơ hội đương nhiên muốn thử một lần. Ngươi cũng đừng nói cho ta ngươi không phải cao thủ. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm phá sát mà đi, ra quyền như điện, quyền thế như che khuất bầu trời, bao phủ tứ phương bát cực, lệnh làm kia thải y thanh niên muốn tránh cũng không được. Oanh thải y thanh niên tức giận đến phát ra hừ lạnh, không thể không tới đối cứng. Chỉ là chỉ một lát sau, hắn tựu bị Lâm Tầm kia liên tục oanh sát mà ra quyền kình áp chế, đánh cho không ngóc đầu lên được, chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người không nhịn được buồn cười. Thải y thanh niên tên là Thác Trừng Hải, đến từ thập đại chiến tộc một trong viêm hồn chiến tộc, bản thân cũng là một vị cực kỳ cường đại tuyệt đỉnh đại thánh, có thể đăng Lâm Phong thiện đài phía trên cũng đủ để chứng minh Thác Trừng Hải bất phàm. Có thể hắn lại vẫn cứ muốn trêu chọc Lâm Tầm, đây không phải chính mình tìm tội bị ba không bao lâu. Lâm Tầm một bàn tay xoay tại Thác Trừng Hải trên mặt, cái tát giòn vang đánh cho cái sau cả người đều lảo đảo rút lui, gương mặt sưng đỏ, khóe môi chảy máu. Ngươi Thác Trừng Hải tức giận muốn rách cả mí mắt, toàn lực xuất kích. Ba có thể vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn lại bị Lâm Tầm một bàn tay xoay ở trên mặt, toàn bộ khuôn mặt đều sưng đỏ như heo đầu, tóc tai bù xù, hoàn toàn thay đổi. Ta muốn giết ngươi Thác Trừng Hải đã triệt để phát điên, giận điên lên muốn. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: Đừng hiểu lầm, cũng không phải sinh tử báo thù, luận bàn mà thôi, đạo hữu cũng không cần tức giận như vậy, vạn nhất khí phá hư chính mình làm sao bây giờ? A Hồ thổi phù một tiếng bật cười. Đường Tô thì tán thán nói: Ta lúc này mới dám xác định Lâm Tầm ngươi là thật giết Tư Linh Côn, nếu không đâu có thể nào đem Thác Trừng Hải ra hỏa này khi dễ thành bộ dạng này. Lâm Tầm còn xin lưu tình. Bỗng dưng có người lên tiếng, thực sự không đành lòng tận mắt chứng kiến Thác Trừng Hải thảm trạng, mở miệng xin tha cho hắn. Cũng tốt. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lúc này dừng tay. Chỉ tiếc ta còn tưởng rằng là một cái khó lường cao thủ, ai biết ha ha. Một tiếng ha ha có thể so với thế gian khinh bỉ nhất trào phúng, kích thích Thác Trừng Hải mặt đều hóa xanh, răng đều kém chút cắn nát. Nhưng cuối cùng hắn bị người ngăn lại. Một trận nháo kịch mà thôi, như thật tiếp tục đánh xuống, coi như thật thành sinh tử chém giết. Nói như vậy, hắn Thác Trừng Hải chú định đem đi vào Hư Linh Côn theo gót đến tận đây. Lại không người dám khiêu khích Lâm Tầm. Không ít người càng lòng mang kiêng kỵ, bởi vì Lâm Tầm không chỉ chiến lực đáng sợ, hắn hành sự càng là tứ không kiêng sợ, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, chưa từng cố kỵ. Loại người này cũng nguy hiểm nhất, ta vừa rồi mới ý thức tới, liền Văn Tình Tuyết đại mỹ nhân như vậy đều bị ngươi giết, ta xem vẫn là đừng tìm ngươi so tài, vạn nhất đánh không lại, ngươi đem ta cũng diệt làm sao bây giờ? Đường Tô thở dài. Lâm Tầm cường đại, để nàng rất khát vọng chiến một trận, nhưng lại không thể không ước lượng hậu quả, cho nên nội tâm hơi có chút tiếc nuối. Bên cạnh A Hồ hé miệng cười khẽ: Ta mới vừa nói cái gì tới? Có Văn Tình Tuyết vết xe đổ, tiếc nuối Tinh Không Cổ Đạo bên trên tiên tử bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng Đường Tô đồng dạng, xem ngươi như hồng thủy mãnh thú, như tránh xà hạt. Lâm Tầm một trận cười khổ. Ông bỗng nhiên từng sợi kỳ dị đạo âm ở trong sân vang vọng, trong lòng mọi người cùng nhau chấn động, ánh mắt đều không ước mà cùng chỉ lên trời không kia hảo hán chủ vũ bên trong nhìn lại. Chỉ thấy trong đó một viên tinh thần tại lúc này bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tản mát ra một tia rực rỡ chùm sáng màu vàng ấm, rủ xuống phong thiện đài bên trên, đem chuyên du hoành kia hiên ngang thon dài thân ảnh tắm rửa trong đó. Đêm nay còn có bổ canh.